trộm mộ, cướp mất Doãn Tâm Nguyệt chế tạo Trường Sinh gia tộc chương 512 tới chương 526. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Tô Thần nói xong câu này căn bản không đứng dậy, thấy gã này lao tới, hắn vỗ một phát xuống đất, một chiêu ô long giảo trụ lao tới. Dầm, Uông Quả chỉ cảm thấy như bị một đoàn tàu đang chạy tốc độ cao đâm thẳng vào ngực, ho khan ra một ngụm máu tươi, trợn to mắt nhìn Tô Thần, hận không thể bây giờ liền ra tay với Tô Thần. Mà Tô Thần đã đoạt lấy con dao chiến thuật trong tay gã, kê thẳng vào cổ gã, chỉ cần hắn nhẹ nhàng dùng lực, lưỡi dao liền có thể đâm vào. Uông Quả theo bản năng muốn có động tác, nhưng cảm giác lạnh băng trên cổ lại không ngừng nhắc nhở gã, không được động, tuyệt đối không được động. Nếu còn động đậy, có thể sẽ chết rất thảm. A Vân lúc này có chút không nhìn nổi nữa, chủ động lên tiếng nói. Gần được rồi, chúng ta đều là người một nhà, không cần phải phân sống chết. Hôm nay tôi không giết anh, không phải vì lời nói của cô ấy uy hiếp được tôi, chỉ vì tôi không muốn phân sống chết với anh. Tô Thần liếc gã một cái, thản nhiên lên tiếng nói. Nói rồi hắn đặt con dao lại vào tay Uông Quả, người sau có chút không cam lòng nói. Đừng tưởng ngươi làm vậy, ta sẽ nể mặt ngươi. Gã nhà ngươi trong mắt ta, căn bản không phải là thứ gì tốt đẹp. Tỷ, Tô Thần ngồi lại chỗ cũ, nhắm mắt dưỡng thần. Ánh mắt của những người Uông gia khác nhìn Tô Thần có chút thay đổi. Họ biết Tô Thần có chỗ hơn người, nhưng không ngờ Tô Thần lại mạnh đến mức này. Với thực lực và bản lĩnh bậc này, họ gần như có thể nói hoàn toàn không phải là tồn tại cùng một chiều không gian. Mà nhìn cảnh này, A Vân chậm rãi mở miệng nói. Tất cả vẫn phải lấy nhiệm vụ làm trọng. Mục tiêu lần này của chúng ta là một ngôi chùa Lạt Ma được xây dựng trên thảo nguyên. Chùa Lạt Ma, Tô Thần nghe thấy thứ này, cảm thấy có chút không đúng. Bình thường mà nói, loại chùa này không phải đều ở Tây Tạng sao, sao lại xuất hiện ở thảo nguyên? A Vân gật đầu, lên tiếng giải thích, nói ra rất phức tạp, liên quan đến Phật giáo Đông Độ. Sau khi nghe A Vân giải thích, Tô Thần đã đại khái hiểu được tình hình cụ thể. Tương truyền, một vị Mông Vương đời nào đó từng hợp tác với Trương gia, giúp Trương gia canh giữ một bí mật. Lấy cớ Phật giáo hưng thịnh ở phương Đông, ông ta đã cho xây dựng một ngôi chùa. Sự thật và nguồn gốc cụ thể của chuyện này đã sớm không thể khảo chứng được nữa, nhưng nếu là thật, Uông gia tuyệt đối không thể bỏ qua. Phải giải quyết và xử lý triệt để chuyện này, và đó cũng là lý do tại sao người của Uông gia lại đến đây. Trên thảo nguyên bao la vô tận, một ngôi chùa xây bằng đất vàng đã lọt vào tầm mắt của mọi người từ xa. Sau mấy ngày ròng rã trên đường, nhìn thấy cảnh này, Tô Thần thở dài nói, chúng ta tìm xong đồ rồi về luôn à, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, lo làm việc cho tốt vào. Uông Quả theo thói quen nói hai câu, định mỉa mai Tô Thần thêm vài câu nữa, nhưng khi quay đầu nhìn hắn, gã lại im lặng một chút. Gã nhớ ra rằng với bản lĩnh của Tô Thần, muốn xử lý mình cũng chẳng phải chuyện gì phức tạp. Gã bèn quay sang nói với những người Uông gia khác, lát nữa liệu hồn cho tôi, đứa nào còn dám nói nhảm nữa thì đừng trách tôi vô tình. Vâng, đám người Uông gia kêu khổ không thấu, ai mà ngờ được Trần Huyền gây chuyện ở đây, cuối cùng người chịu tội lại là bọn họ. Nuốt những lời oán giận xuống, những người còn lại chỉ biết bất lực nhìn Tô Thần. Đến trước chùa Lạt Ma, cửa chính đóng chặt, Uông Quả tiến lên gõ mạnh vào cửa. Tới đây, sáng sớm tinh mơ muốn làm gì thế? Không lâu sau, một vị Lạt Ma già vội vàng mở cửa, vừa mở ra đã thấy một đám người đằng đằng sát khí, lão nhất thời sững sờ tại chỗ. Uông Quả liếc nhìn lão, lạnh nhạt nói, nơi này có cất giấu thứ gì không? Nếu nói ra, chúng ta có thể cho ông một cơ hội sống. Các người muốn làm gì? Đây là nơi được Phật Tổ phù hộ. Lão Lạt Ma vừa nhìn đã biết đám người này không có ý tốt, lập tức có phần tức giận lên tiếng, xem ra còn muốn phát biểu quan điểm của mình. Chỉ là lão không biết rằng, những người đến đây lúc này chẳng có tâm tư gì nhiều. Thấy lão không chịu nói thêm, một người liền giơ dao kề lên cổ lão. Bây giờ ta cho ông thêm một cơ hội, nếu không biết điều mà nói chuyện, thì đừng trách ta vô tình. Người lão Lạt Ma không bao giờ ngờ được, người trước mắt lại to gan đến thế, dám định động thủ với mình, lần này lão có chút không nhịn được nữa. Chỉ là lão đã già, có phản kháng thế nào cũng không phải là đối thủ của đám tinh nhuệ Uông gia này. Lão bị khống chế ngay lập tức, chẳng đợi ai nói thêm lời vô ích nào, Uông Quả đã chủ động lên tiếng, tìm cho ta, nhất định sẽ có thứ gì đó. Không có gì hết, ngôi chùa rách nát này chẳng có gì cả. Lão Lạt Ma tức giận nói, lời này của lão không phải là nói dối, người Mông Cổ bên này vốn không tin Phật giáo, dù lão có truyền giáo ở đây cũng chẳng có chút tiến triển nào, ngay cả lão cũng phải tìm cách lén lút nuôi vài con cừu để sống qua ngày. Nếu trong chùa này thật sự có đồ tốt, lão có đến mức bây giờ ngay cả áo cà sa cũng rách bươm thế này không? Chỉ là những lời tự đáy lòng của lão, chẳng một ai có mặt ở đây để tâm. Một khi Uông Quả đã nói ở đây có manh mối, thì ở đây nhất định phải có manh mối. Mọi người chia nhau ra tìm kiếm những manh mối hữu ích xung quanh. Tô Thần bước vào đại điện, một pho tượng Phật Bong Chóc Sơn đứng giữa điện. Vẫn còn lờ mờ thấy được một chút sơn vàng chưa bị cạo sạch, lặng lẽ kể về địa vị huy hoàng một thời của nó. Trên hai cây nến đài hai bên, sáp nến tan chảy men theo giá sắt nhỏ xuống, trông như những ngọn đồi chưa được tô vẽ. Tất cả đều lặng lẽ kể lại lịch sử của ngôi chùa Lạt Ma này. Ngoài những thứ này ra, trong đại điện trống không, rõ ràng là lão Lạt Ma vì mưu sinh đã bán hết tất cả những gì có thể bán trong này. Sau khi lướt nhìn một vòng, Tô Thần đã khẳng định phán đoán của mình, nơi này quả thật không có gì cả. Hắn nhìn những người khác, thong thả lên tiếng, ở đây không có gì cả. Cả ngôi chùa Lạt Ma đều trống không. A Vân tìm một vòng xong, đưa ra phán đoán của mình. Những người Uông gia khác cũng không thu hoạch được gì. Tô Thần không biết thông tin này từ đâu ra, nhưng hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nghe vậy, Uông Quả Sách lão Lạt Ma bước vào, con dao chiến thuật trong tay hơi dùng sức. Lão già, ta cho ông thêm một cơ hội nữa, nếu còn không nói thật, ta sẽ giết ông. Tôi thật sự không biết các người muốn tìm thứ gì. Lão Lạt Ma không ngừng liếc mắt lên trên, đồng thời cũng có chút căng thẳng lên tiếng. Lão biết mình không hề nói bừa, nhưng phản ứng của lão lại thu hút sự chú ý của Tô Thần, hắn bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Trên mái nhà cao 3-4 mét, có mấy bức bích họa đã phai màu, dường như ghi lại cuộc đời của vị Mông Vương kia. Bức tranh đầu tiên vẽ đầy những binh lính trang bị tinh nhuệ, những con tuấn mã cao hơn người mấy cái đầu xếp hàng ngay ngắn, một bóng người đứng trên đài cao, trên đỉnh đầu là đôi chim ưng bay lượn. Còn bức tranh thứ hai thì khác hẳn, vị vương giả ban đầu quỳ xuống, một bóng người từ mặt đất nứt ra bước tới, trong kẽ nứt đó lờ mờ có thể thấy được một góc cửa đồng. Tô Thần đã từng thấy cảnh này, tự nhiên biết nó có ý nghĩa gì, đó là Trương Gia quả thực đã giao dịch với Mông Vương. Những bức bích họa sau đó thì đơn giản hơn nhiều. Vị Mông Vương sau khi có được một thứ gì đó đã trở thành vua Thảo Nguyên. Khi chết, ông ta cho mấy vị kinh sư khiêng quan tài của mình đi thẳng về phía bắc, cho đến khi dây thừng đứt mới xây lăng mộ ở nơi đó. Sau đó giết một con ngựa mẹ, để ngựa con nhớ vị trí này, hàng năm đều cử người đến tế tự. Thấy đến đây, Tô Thần đã khẳng định, thông tin của Uông gia phần lớn là thật, nhưng có điểm không đúng nằm ở chỗ khác. Nếu những gì trên bức bích họa này không sai, chúng ta chỉ cần đi thẳng về phía bắc là có thể tìm thấy. Nhưng phương pháp mai táng đó các người cũng thấy rồi, e là bây giờ sớm đã không tìm được nữa. A Vân lộ vẻ khó xử, rất bất lực nói. Uông Quả nghe vậy, dùng sức ấn con dao trong tay thêm vài phần. Lão già, xem ra ông không thành thật lắm nhỉ. Tôi không có, những bức bích họa đó lại không được mạ vàng, tôi cạo chúng làm gì? Nếu tôi thật sự biết ngôi mộ đó ở đâu, tại sao tôi không trực tiếp đến đó tìm bảo bối? Lão Lạt Ma cũng coi như là một nhân vật, đến giờ vẫn chưa mềm lòng, cũng có thể là do chính lão đã quên mất việc phải mềm lòng, chỉ nhìn người trước mắt, hết lần này đến lần khác lên tiếng giải thích. Mà Uông Quả căn bản không tin, cánh tay hơi dùng sức nói, hôm nay ông không nói ra được cái gì, tôi sẽ giết ông. Tôi nói, lão Lạt Ma lúc này trong lòng oan ức muốn chết, lão ở đây lâu như vậy, không ai để ý đến lão thì thôi, bây giờ lại còn đắc tội với một tên sát thần. Lão chỉ có thể cứng rắn lên tiếng, tôi chỉ nghe người khác nói, nơi chôn cất vị vua đó đã được xây dựng một môi tàng cốt miếu. Nghe người khác nói vậy là còn có người khác biết thông tin này. Uông Quả vừa nghe người trước mắt nói vậy, liền đoán định lão dường như không nói bừa, giơ tay lên chuẩn bị cho lão thêm một nhát. Thấy gã này hung tàn như vậy, dù lão Lạt Ma có ý định giấu giếm, lúc này cũng không còn suy nghĩ nào khác. Lão vội vàng giải thích, thì ra các đời trụ trì của chùa Lạt Ma cũng biết một vài chuyện, và câu nói được truyền lại cũng chỉ có vậy. Trước đó lão định giấu giếm cũng là để ra giá, ai ngờ cái giá này lại trả hơi cao. Sau khi nghe xong, Uông Quả nhất thời không chắc chắn về sự thật của chuyện này, có chút kinh ngạc liếc nhìn A Vân hỏi, cô nói sao? Gã này chắc sẽ không tiếp tục lừa người đâu, dù sao cũng liên quan đến tính mạng của chính lão. Thông tin thì đã có, nhưng làm thế nào để xác minh lại trở thành một vấn đề lớn. Muốn giải quyết chuyện này, ít nhất cũng phải xác minh những điều này đã. Mà Tô Thần ở bên cạnh lại có một cách nhìn khác. Bích họa thường mang một chút khoa trương và suy nghĩ cá nhân của người vẽ trong đó. Các người có thể nhìn kỹ bức tranh này, người Trương gia thật sự từ dưới đất đi lên sao? Nhìn thế nào thì chắc là để thể hiện mối quan hệ giữa Mông Vương và người Trương gia tốt đến một mức độ nhất định, còn cảnh chôn cất cuối cùng, hẳn là có chút khoa trương. Tôi cảm thấy Mông Vương để canh giữ đồ vật, nhất định sẽ không chọn hành vi như vậy. Nếu là tôi sẽ tìm một long huyệt trên Thảo Nguyên, hơn nữa phải là nơi có thể tham chiếu, để nếu người Trương gia muốn có thể lấy đồ đi. Khi Tô Thần nói ra phán đoán của mình, hắn nhận thấy ánh mắt của những người xung quanh nhìn mình có vẻ hơi kỳ lạ. Hắn liếc nhìn họ, có chút quái lạ lên tiếng hỏi, các người đang làm gì vậy? Nếu cảm thấy tôi nói không đúng có thể chỉ ra, tôi cũng không phải người có vấn đề về đầu óc, sẽ lắng nghe ý kiến của các người và cải thiện. Không, tôi thấy phán đoán của anh rất tốt. Uông Quả nghe vậy, đã thay đổi cách nhìn về Tô Thần không ít, ít nhất không còn coi hắn là một kẻ chẳng biết gì. Hiện tại gã đã khẳng định, đầu óc và thân thủ của Tô Thần đều rất tốt. Nếu theo cách nói của anh, chúng ta muốn tìm được nơi này, cần phải tìm một người biết tầm long điểm huyệt, mà người như vậy dường như Uông Quả nói đến đây lộ ra vẻ mặt có chút khó xử, nhìn về phía A Vân người sau mặt đầy kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Tô Thần. Bọn họ đều do Uông gia bồi dưỡng, ở một mức độ nào đó, họ đều có thể coi là những tử sĩ loại gián điệp, giết người thì được, nhưng dính đến những thứ như phong thủy thì lại có không ít vấn đề. Loại chuyên môn quá mạnh này đặc biệt cần thiên phú, mà họ chỉ biết sơ sơ mà thôi. Hơn nữa, Thảo Nguyên lại khác với sông núi địa mạch, ban đầu đều là những thứ như gò đồi. Ai có thể tìm được lăng mộ ở cái nơi quỷ quái này? Dù là Mạc Kim giáo úy cũng phải bó tay. Khi Uông Quả để ý đến Tô Thần, sắc mặt gã hơi kinh ngạc. Cái này anh cũng biết, biết sơ một chút. Tô Thần cười tủm tỉm nói. Hắn ném lão Lạt Ma trong tay sang một bên, chỉ về phía bắc nói, đi thôi, ông dẫn chúng ta đi. Lão tiên sinh, câu hỏi cuối cùng, ông nói tảng cốt miếu đó đại khái ở đâu? Dường như đã quen bị người khác uy hiếp, sau khi nghe Tô Thần nói những lời đơn giản như vậy, lão Lạt Ma sững sờ một lúc rồi mới nói, tôi chỉ nghe sư phụ nói, ở phía bắc phải chạy chết hai con ngựa mới tới. Tôi hiểu rồi, Tô Thần gật đầu, chuẩn bị đi về phía bắc, mà Uông Quả lại kinh ngạc nhìn hắn, cảm thấy hành vi của Tô Thần có chút quá kỳ quái, vội vàng giơ tay cản hắn lại, có chút lo lắng hỏi, thế mà anh đã biết rồi à, một con ngựa Mông Cổ một ngày chạy nhiều nhất được 120 cây số, mà cái gọi là chạy chết hai con ngựa, tôi đoán chắc là chưa đến 240 cây số. Xét đến việc quan niệm về khoảng cách thời đó không giống nhau, chúng ta phải tản ra đi từ từ về phía đó mới được. Tôi không biết tàng cốt miếu trông như thế nào, nhưng tôi đại khái có thể đoán ra. Nói xong những lời này, Tô Thần dùng khóe mắt liếc nhìn Uông Quả, ánh mắt có chút đắc ý, hắn đang dùng ánh mắt chất vấn người trước mặt, ngay cả chút chuyện này ngươi cũng không nhìn ra. Còn dám ở đây dẫn đội, tôi còn tưởng anh biết tầm long vọng khí, hóa ra chỉ là tính toán. A Vân có chút không nhịn được lên tiếng, cô còn tưởng người trước mắt sẽ đưa ra một thuật toán tương đối phức tạp, cuối cùng đi đến một kết luận rất nghiêm túc. Hóa ra chỉ là suy đoán một chút mà thôi. Tô Thần liếc nhìn cô một cái, không cho rằng như vậy là đã có kết quả. Nghĩ gì thế, đây chỉ là đại khái, dù phạm vi này có nhỏ đến đâu cũng phải là một dải đất dài ngang dọc mấy chục cây số, muốn biết không dễ đâu. Có mục tiêu là được, cùng lắm thì tốn chút thời gian. Uông Quả lên tiếng quyết định chuyện tiếp theo. Sau khi nói xong, gã còn dùng khóe mắt liếc nhìn Tô Thần, mặc dù không biểu hiện gì, nhưng cũng có thể khiến người ta cảm nhận được sự khâm phục đối với hắn. Ngay khi mọi người chuẩn bị rời đi, người của Uông gia đang canh gác ở cổng chùa Lạt Ma đã bị người ta đá văng vào trong. Một người trẻ tuổi mặt lạnh như tiền, ánh mắt hung tợn, không nói một lời xách dao bước vào. Khi nhìn thấy người đó, trong mắt những người Uông gia có mặt đều hiện lên một tia sợ hãi. Trương gia, Trương Khởi Linh. Uông Quả thấy người đó liền cau mày, trong mắt mang theo một tia tức giận, hung hăng liếc nhìn Tô Thần. Lúc này nói gì cũng không kịp nữa rồi, Trương Khởi Linh đã xuất hiện ở đây, rõ ràng bên ngoài còn có nhiều người của cửu môn hơn. Sợ cái gì, hắn chỉ có một mình, dù muốn giết chúng ta cũng phải mất một lúc, chẳng lẽ chỉ vì chút chuyện này mà các người sợ hắn sao, lên cho ta. Nhiều người của Uông gia thấy cảnh này, liền lao về phía Trương Khởi Linh. Những người Uông gia này đều là tinh nhuệ, dù Trương Khởi Linh có bản lĩnh lớn đến đâu, muốn thoát khỏi họ cũng cần một chút thời gian. Uông Quả nhân cơ hội dẫn theo hai người chạy về phía cổng. A Vân liếc nhìn Trương Khởi Linh với vẻ sợ hãi, sao hắn lại tìm được đến đây, chuyện này rõ ràng không ai biết mới phải. Để sau hãy nói, Uông Quả liếc nhìn Tô Thần, không khách khí nói. Gã vừa bước ra khỏi cổng, một thanh đao chân chó mang theo một luồng sức mạnh kinh người bổ xuống, cả người Uông Quả bay ngược ra sau, ngã xuống đất ho ra một ngụm máu tươi. Uông Quả với tư cách là hành hình nhân của cả Uông gia, thực lực của gã ở Uông gia cũng thuộc hàng đầu, nhưng nhát đao vừa rồi, gã cảm thấy mình như đâm phải một con trâu mộng, cả cánh tay bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Ngay cả dao cũng cầm không vững. Hắc Bối Lão Lục, gã đã sớm tìm hiểu về cửu môn, nếu nói về bản lĩnh cận chiến, Hắc Bối Lão Lục mà nhận số 2 thì không ai dám nhận số 1. A Vân đứng tại chỗ có chút sững sờ, cửu môn không hề sắp xếp quân truy kích, nhưng chỉ riêng sự phối hợp của Trương Khởi Linh và Hắc Bối Lão Lục cũng đủ để xử lý họ. Hắc Bối Lão Lục mặt không biểu cảm liếc nhìn, A Vân giơ dao chém tới. Keng, tiếng kim loại va chạm vang lên, Tô Thần cầm một con dao chiến thuật, xuất hiện trước mặt A Vân như một bóng ma, mặt không biểu cảm đỡ lấy nhát dao này. Ta đã nói rồi, ngày gặp lại chính là ngày lấy mạng của ngươi. Trong mắt Hắc Bối Lão Lục hiện lên vài phần kinh ngạc, khi nhìn thấy dáng vẻ của Tô Thần, lão liền thu lại vẻ kinh ngạc đó, rất tức giận nói. Tô Thần không vội đáp lại, gạt thanh đao chân chó ra rồi tung một cước. Hắc Bối Lão Lục phản ứng cực nhanh, đồng thời tung ra một quyền. Hai bóng người cùng lúc lướt về phía sau. Tô Thần không nhìn Uông Quả, rất bình thản lên tiếng, ngươi đưa A Vân đi trước, tôi cản hậu. Anh muốn nhân cơ hội thông đồng với bọn chúng. Phản ứng đầu tiên của Uông Quả sau khi đứng dậy không phải là lo lắng cho an nguy của Tô Thần, mà ngược lại là cảnh giác với hành vi của hắn, có lẽ trong mắt gã đây chính là lý do Tô Thần muốn giao đấu với cửu môn. Vậy ngươi cản hắn lại, tôi đi. Tô Thần không quay đầu lại nói. Uông Quả vốn định phản bác, ngay lập tức sững sờ, gã cũng muốn lắm chứ, nhưng dù gã có đánh giỏi đến đâu thì có đánh lại được Tô Thần không? A Vân thấy Uông Quả dường như thật sự có ý nghĩ đó, vội vàng cắt ngang suy nghĩ của gã, cuống quýt nói, đừng ngây ra đó nữa, anh không phải là hắn, không cản được Hắc Bối Lão Lục đâu, mau đi đi. Người bên trong cũng đừng lề mề nữa, mau chóng cút đi. Tô Thần đã chọn để những người khác rời đi, tức là hắn sẽ tự mình cản Hắc Bối Lão Lục và Trương Khởi Linh. Tiếng hắn vừa dứt, Hắc Bối Lão Lục làm sao có thể ngồi yên nhìn Tô Thần thả người đi, một bước lao ra, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tô Thần, giơ đao bổ xuống. Keng, Tô Thần trở tay nắm chặt con dao chiến thuật, đỡ lấy nhát đao này. Hắc Bối Lão Lục không phải là người nhiều lời, thấy vậy liền giơ chân đá ra. Tô Thần né được cú đá đó, thuận thế áp sát Hắc Bối Lão Lục. Con dao chiến thuật trong tay hắn dùng để đùa với Uông Quả thì còn được, chứ thật sự muốn phân cao thấp với Hắc Bối Lão Lục thì cách này còn kém xa. chỉ có thể áp sát đánh gần, dựa vào ưu thế của giao chiến thuật để không ngừng kéo giãn khoảng cách. Chỉ là hắn đã có chút đánh giá thấp Hắc Bối lão lục, thanh đao chân chó trong tay lão không dài như vẻ bề ngoài, thực tế chỉ khoảng 2 thước, tuy không hiểm hóc như đòn tấn công của Tô Thần, nhưng cũng có thể chặn được dao của hắn. Con dao chiến thuật như bướm lượn trong vườn hoa, không ngừng bay múa. Theo động tác của hắn, nó va chạm với thanh đao chân chó, từng đóa tia lửa tóe ra giữa hai người, nhất thời đánh đến khó phân thắng bại. Nhìn có vẻ như hắn đã cầm chân Hắc Bối lão lục ở đây rất lâu, nhưng thực ra cũng chỉ mới qua vài hơi thở. Trong mười mấy giây ngắn ngủi này, những người Uông gia vốn định cầm chân Trương Khởi Linh đã chết một nửa, những người còn lại sau khi nghe lời Tô Thần, liền bỏ mặc Trương Khởi Linh mà rời đi. Trương Khởi Linh cũng không có ý định truy sát họ, mục tiêu trong mắt y chỉ có một, đó chính là Tô Thần đang lao tới. Cục Trương Khởi Linh mặt không biểu cảm lao nhanh ra, thanh hắc kim cổ đao trong tay dưới ánh mặt trời như một bóng đen, mang theo một trận cuồng phong chém xuống. Tô Thần va chạm với Hắc Bối lão lục một lần rồi tách ra, dùng thân dao đã sứt mẻ trong tay đỡ lấy đòn này. Dao chiến thuật vốn có chất lượng không tồi, nhưng đáng tiếc khi đối mặt với hắc kim cổ đao, tuổi thọ của nó cuối cùng cũng đến giới hạn, gãy làm đôi. Thân dao sượt qua quần áo Tô Thần, chỉ một chút nữa là hắn đã bị mổ bụng rồi. Trương Khởi Linh người tàn nhẫn ít lời, vừa chạm đất, chân đã phát lực vung đao lên trên, lưỡi đao sắc bén như một vệt sáng đen lóe qua. Tô Thần biết tính cách của Trương Khởi Linh, chiến lực của gã này còn khoa trương hơn cả Hắc Bối lão lục. Khi nhận ra động tác của y, hắn liền dùng sức lùi về phía sau, thậm chí không dám dừng lại để điều chỉnh trạng thái của mình. Hắc kim cổ đao một đòn không trúng, Trương Khởi Linh xách chiến đao trong tay, vẽ vòng trước mặt Tô Thần, hết vòng này đến vòng khác không ngừng bổ xuống. Nhìn dáng vẻ đó như thể phải chém Tô Thần thành nghìn mảnh mới hả ra. Trong lúc Tô Thần né tránh, Hắc Bối lão lục ở bên cạnh đồng thời xuất đao, một trước một sau kẹp đánh Tô Thần. Keng, Uông Quả vốn nên rời đi lại đột nhiên xuất hiện sau lưng Tô Thần, hai tay đồng thời cầm hai con dao chiến thuật, chặn lại một đòn của Hắc Bối lão lục. Tô Thần thấy vậy, chớp thời cơ hai tay hợp lại, kẹp lấy lưỡi đao rồi nhấc chân đá thẳng. Bốp, một cước đá vào giữa ngực bụng của Trương Khởi Linh. Khi hắn chuẩn bị tiếp tục ra tay, Uông Quả một tay kéo lấy Tô Thần, từ trong ngực lấy ra mấy quả bom khói ném ra, hét lớn, đi. Thấy vậy, Tô Thần cũng không do dự, có cơ hội thoát khỏi sự truy sát của hai người này, đối với hắn cũng là một chuyện tốt, liền rời khỏi đây. Khi họ rời đi, Trương Khởi Linh chuẩn bị tiếp tục đuổi theo, Hắc Bối lão lục ở bên cạnh chậm rãi lên tiếng, đừng vội, bọn chúng không chạy được đâu. Hai người không biết đã cưỡi ngựa chạy được bao xa, đuổi kịp những người Uông gia đã rời đi trước đó. Vừa mới đến, những người Uông gia có mặt ở đây không nói là hăng hái, cũng là ra vẻ hạ gục cửu môn không thành vấn đề, nhưng bây giờ lại bị người ta đánh cho như cháu, ai nấy đều cúi đầu ủ rũ không nói lời nào. Gục đầu như mất nửa cái mạng. Tô Thần thấy vậy, bực bội lên tiếng, từng người một đang làm gì vậy? Quên chúng ta đến đây vì cái gì rồi à? Đã có manh mối rồi thì mau chóng đi tìm đi. Anh nói thì hay lắm, chúng ta chân trước vừa tới, chân sau người của cửu môn đã ập đến, có phải anh đã báo tin cho cửu môn không? Một người trong Uông gia lên tiếng, sau đó những người khác đều nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần biết mình không được người Uông gia tin tưởng, nhưng hắn không ngờ rằng, những người Uông gia này lại dùng thái độ như vậy nhìn mình. Rõ ràng hắn vừa mới liều mạng cản hậu, quần áo rách nát trên người đã nói lên tất cả. Uông Quả lấy một chiếc áo đưa cho Tô Thần, đi đến trước mặt người vừa nói, tát cho gã một bạt tai. Tô Thần vừa rồi liều mạng cản hậu ngươi không thấy sao? Nếu không phải ta quay lại đòn hắn, hắn sớm đã chết rồi. Ai cũng có tư cách hoài nghi Tô Thần, nhưng các ngươi thì không. Lời của Uông Quả khiến tất cả mọi người đều ngậm miệng, dù sao những gì gã nói không có vấn đề gì, có lẽ những người khác có tư cách chất vấn, nhưng những người được Tô Thần đích thân cứu mạng này thì không. Dù đã có một chút manh mối, nhưng dựa vào chút manh mối đó và chưa đến 10 người, muốn tìm một ngôi mộ cổ trên thảo nguyên mênh mông, không khác gì mò kim đáy bể. Nhưng đối với Uông Quả và những người khác, đây là việc không thể không làm. Sau 3 ngày đi lại không mục đích, Uông Quả phát hiện một con suối bọt ở gần đó, liền dẫn mọi người nghỉ ngơi bên cạnh. Cái gọi là suối bọt, chính là nơi nước ngầm rỉ ra, những nơi nước ngầm rỉ ra này thường sẽ thay đổi theo các yếu tố như mực nước, trừ khi là những người dân du mục có kinh nghiệm lâu năm, nếu không muốn phát hiện ra cũng không dễ. Lúc đó Uông Quả nhìn rất rõ, Tô Thần thật sự đang liều mạng với hai người kia, tuy gã không đến mức hoàn toàn tin tưởng Tô Thần, nhưng thái độ đối với hắn đã thay đổi không ít. Gã cầm bình nước vừa rót đầy nói, theo bản đồ, khu vực này có khả năng cao chính là vị trí anh nói, không biết anh có thể nhìn ra được gì không? Nơi này không giống trong núi, thế núi vạn năm không đổi, có thứ gì rất dễ dàng có thể nhìn ra. Trên thảo nguyên chỉ có gò đồi và hoang mạc, hơn nữa những thứ này sẽ thay đổi, trừ phi có thể tìm thấy một vài thứ không đổi. Lời này của Tô Thần không hề nói quá, tiền đề của Tầm Long điểm huyệt là phải có thứ để tham khảo, còn mấy cái gò đồi vài trăm năm thay đổi một lần này, hắn tham khảo cái khỉ gì? Tiếng hắn vừa dứt, A Vân lên tiếng, tuy mấy ngày nay không thấy Trương Khởi Linh và những người khác, tôi đoán họ cũng đang tìm chúng ta, hành động của chúng ta tốt nhất là phải nhanh, nếu không, có thể sẽ có chút phiền phức. Đúng vậy, nơi này mà rõ ràng như suối bọt thì tốt rồi. Uông Quả gãi đầu, thở dài nói, dù sao suối bọt còn có thể nhìn ra được, chứ thứ khác thì thật sự không nhìn ra. Nhưng lời gã vừa dứt, Mắt Tô Thần bất chợt sáng lên, hắn nhìn con suối bọt trước mắt, vỗ đầu nói, tôi suýt quên mất, chúng ta chỉ cần làm rõ hướng đi của mạch nước, có lẽ sẽ có cơ hội tìm được nơi đó. Có thể sao? Uông Quả nghe vậy cảm thấy có chút hoang đường, có cảm giác Trần Huyền đang nói bừa, nhưng nhìn dáng vẻ phấn khích của Trần Huyền, gã lờ mờ cảm thấy lời của Tô Thần không phải là nói bừa. Nghe Tô Thần nói vậy, khóe miệng gã bất giác cong lên. Tô Thần thì rất bình tĩnh giải thích một chút, thứ gọi là long mạch không chỉ nói đến thế núi, mà mạch nước ngầm cũng được gọi là tàng long rồng ẩn, có lẽ những năm qua mạch nước đã có sự thay đổi, nhưng ít nhiều đều để lại một vài dấu vết, tìm kiếm ngược lại sẽ dễ dàng hơn. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, mọi người liền bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh đã tìm thấy 2-3 con suối bọt, dựa vào vị trí của những con suối này, Tô Thần đã ghép lại được hướng đi đại khái của mạch nước trên bản đồ. Nhìn từ bản đồ, mạch nước ngầm này đang dần di chuyển về phía nam, có lẽ vài trăm năm trước sẽ còn dịch lên phía bắc hơn một chút. Tô Thần tự nhiên sẽ không khắc thuyền cầu gươm, cho rằng bên cạnh mạch nước sẽ là miếu của vua Mông Cổ. Ban đầu lão Lạt Ma nói rất rõ, trọng điểm là phải tìm được tàng cốt miếu. Sau khi được xác nhận, mọi người vội vàng tiếp tục đi về phía bắc. Nửa ngày sau, một ngôi miếu đất nhỏ không mấy nổi bật xuất hiện trước mắt mọi người. Ngôi miếu đó chỉ cao bằng 2 người, không gian bên trong càng chật hẹp hơn, chỉ có 1 pho tượng Phật ở bên trong. Theo sự xâm thực của thời gian, 2 cốt bên trong tượng Phật đã lờ mờ lộ ra. Đây là tàng cốt miếu, lại thật sự có xương cốt. A Vân nhìn những khúc xương, mày hơi nhíu lại, tò mò hỏi. Uông Quả liếc nhìn một cái, rồi chậm rãi nói, đây chắc là cố ý làm ra, mục đích là để xác định vị trí của ngôi mộ cổ, có lẽ là ở ngay bên dưới tàng cốt miếu. Bây giờ bắt đầu động thủ, đệ tử Uông gia căn bản không cần gã nói thêm lời vô ích nào, chọn mấy chỗ bắt đầu dùng sảnh lạc dương mang theo để kiểm tra. Rất nhanh đã tìm thấy lớp đất cứng, sau khi xác định vị trí liền bắt đầu đào. Lúc này thì không cần Tô Thần lo lắng, hắn bèn cùng A Vân tìm một chỗ khuất gió ngồi xuống. Tầm Long Quyết này thật sự thần kỳ như trong truyền thuyết sao, tôi có thể học được không? Nếu không phải tận mắt trải qua, rất khó tưởng tượng có thể tìm thấy một ngôi mộ cổ ở một nơi rộng lớn như vậy. A Vân thấy Tô Thần không có ý định lên tiếng, liền chủ động hỏi. Tô Thần cũng không nói chắc chắn, lạnh nhạt nói, Tầm Long Quyết chủ yếu dựa vào thiên phú, không phải cứ học thuộc lòng là được, phải học cách vận dụng Tầm Long Quyết, tìm ra thứ mình cần nhất trong đó. Tôi không được sao? A Vân sững sờ một lúc, thấy Tô Thần không trực tiếp đồng ý, lờ mờ đoán ra nguyên nhân, tò mò hỏi. Tô Thần cũng rất thẳng thắn, không có ý định an ủi mà nói thẳng, không được, vì tư duy của các người đã bị đóng khung, dễ đi vào ngõ cụt, nên những phương pháp khác sẽ phù hợp với các người hơn. Cơn gió nhẹ thổi qua, cỏ trên mặt đất khẽ lay động, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tô Thần mang theo một tia bất lực và phiền muộn. A Vân vốn định phản bác, lại buồn bã ngồi sang một bên, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Không thể vì thế mà cảm ơn Tô Thần được, chỉ có thể bất lực gật đầu coi như mặc nhận cách nói này. Uông Quả mang theo chút lương khô đi tới, thấy 2 người ngồi ở đây. Có chút hiểu lầm mối quan hệ của họ, liền lên tiếng, ở Uông gia muốn kết hôn không dễ đâu, cần phải trải qua khảo nghiệm mới được, 2 người các ngươi phải cố gắng. Anh đang nói bậy gì vậy? A Vân nghe vậy trợn to mắt giận dữ nói. Cô bực bội cầm lấy lương khô, đứng dậy rời khỏi đây. Uông Quả lúc này mới hiểu ra, mình đã xe duyên nhầm rồi, gã liền lộ ra vẻ mặt khó xử, lặng lẽ liếc nhìn Tô Thần một cái, rồi mới từ từ nói, ta nhìn nhầm thật à, người đánh đấm không được, nhìn người cũng chẳng xong. Tô Thần nghe vậy có chút bất lực lắc đầu, lên tiếng nói. Đương nhiên thực ra Uông Quả đánh đấm không phải là không được, mà là rất được, chỉ là đánh không lại những kẻ có thiên phú và thực lực đều đỉnh cao như Trương Khởi Linh và Hắc Bối Lão Lục. Nhưng sau khi nghe Tô Thần nói vậy, gã cũng có chút tự ti. Ta, Uông Quả, sống là người của Uông gia, chết là ma của Uông gia, điểm này sẽ không thay đổi. Trước đây có lẽ ta đã có chút hiểu lầm ngươi, ta ở đây xin lỗi ngươi, ngươi cũng đừng để ý, Tô Thần có chút bất ngờ, Uông Quả tuy lập trường khác với hắn, nhưng con người cũng coi như không tồi. Ít nhất bây giờ đối với hắn rất thẳng thắn. Ít nhất là đã chủ động thừa nhận sai lầm trước đây của mình, về mặt biểu hiện là đang xin lỗi hắn. Tô Thần cũng không vì chút chuyện này mà cứ mãi bám giết lấy gã. Chúng ta còn bao lâu nữa mới xuống được? Vài tiếng là xong, chủ yếu là lần này mang theo đồ đạc và nhân lực hơi ít, nếu không sẽ nhanh hơn. Uông Quả nói đến đây, liếc nhìn Tô Thần hỏi, xuống dưới đó anh cũng sẽ ra tay đúng không? Khi trời dần tối, cuối cùng họ cũng đào xong đường hầm. Tô Thần qua xe một lượt, không khỏi có chút bất ngờ, tay nghề của người nhà Uông Quả thực không tồi. Vách tường được xử lý vô cùng nhẵn nhụi, trông như đã được tu sửa qua. Anh nhìn rồi nghĩ đến quy củ của Uông gia, sau đó lại nhìn sang những người khác, anh có thể khẳng định những người này đều đã được huấn luyện bài bản. Uông Quả đi đầu, anh ở giữa, A Vân đi cuối, men theo mộ đạo đi xuống. Sau khi xuống dưới, Tô Thần phát hiện mộ đạo này đào rất có trình độ, vừa đúng vào vị trí yếu nhất trong kết cấu lăng mộ, nếu đào ở chỗ khác có lẽ sẽ phiền phức hơn một chút. Không khí bên dưới cũng tạm được, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút với cơ quan. Uông Quả liếc nhìn trong mộ đạo, thông qua những viên gạch trên đó mà phán đoán mục tiêu lần này chắc không sai. Hắn đi trước dẫn người vào sâu bên trong, mọi người men theo mộ đạo đi được một đoạn thì trước mắt xuất hiện một hồ tuẫn táng. Hồ tuẫn táng sâu khoảng 0.5 mét, rộng 6 mét, dài 16 mét, bên trong đầy hài cốt của gia súc và nô lệ. A Vân nhìn cảnh này, chân bất giác mềm nhũn, giọng nói pha chút nghiêm trọng. Đây là cái gì? Mấy thi thể này rốt cuộc là sao vậy? Trông cũng quỷ dị quá rồi. Tô Thần nhìn vào trong hồ tuẫn táng, khi thấy những bộ hài cốt đó, anh cũng không khỏi kinh ngạc. Nơi đây có truyền thống giết nô lệ để tuẫn táng, nên khi thấy hồ tuẫn táng, không ai thấy ngạc nhiên, điều thực sự khiến người ta bất ngờ là những hài cốt trong hố. Những bộ hài cốt này hiện ra tư thế giãy giụa, từng cây thực vật giống dương xỉ mọc lên từ trong đó, rễ cây màu trắng quấn quanh hài cốt trông như mọc ra từ chính cơ thể người. Trong không khí lơ lửng những hạt bụi màu xám kỳ lạ khiến người ta không khỏi nhìn thêm vài lần, cả khung cảnh trông cực kỳ quỷ dị. Những thi thể này xem ra lúc còn sống đã phải chịu đau đớn tột cùng, nhìn bộ dạng hiện tại, phần lớn là do những loài thực vật này bén rễ nảy mầm trong cơ thể họ, mới dẫn đến cảnh tượng quỷ dị như bây giờ, chỉ là không rõ tại sao lại biến thành như vậy. Tô Thần nhìn cảnh tượng này, chỉ cảm thấy ngày càng quỷ dị. Cách tuẫn táng đặc biệt này có thể nói đã không còn là tuẫn táng nữa, mà giống một hình phạt đặc biệt hơn. A Vân định tiến lại gần dùng tay chạm vào, nhưng đã bị Uông Quả bên cạnh cản lại. Bất kể mấy cái cây này là gì, cũng không phải thứ tốt lành gì. Mấy hạt nhỏ lơ lửng này trông như bào tử hay gì đó. Vậy tức là những thực vật này vẫn còn sống, hẳn là biện pháp phòng hộ. Tô Thần nghe vậy đột nhiên nhận ra, bất giác lùi lại hai bước, tìm một chiếc khăn che mũi lại. Nhìn kỳ hồ tuẫn táng, mọi người mới phát hiện ra hồ tuẫn táng này nằm ngay trên con đường phải đi qua, hai bên là vách tường nhẵn bóng, hoàn toàn không có chỗ nào để bám vào. Mà ở phía đối diện là một cánh cửa mộ mở hé, dường như đang nói với những người tiến vào rằng, chỉ cần đi qua đây là có thể đạt được mục đích của mình. Chúng ta qua đó thế nào đây? A Vân ngẩn người, nhìn dáng vẻ giãy giụa đau đớn của những người này, cô ta hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi nếu thứ này rơi vào người mình thì sẽ ra sao. Uông Quả bên cạnh lấy ra một cái mỏ neo từ ba lô rồi ném ra. Loại mỏ neo đặc chế này cắm vào vách tường cứ như cắm vào đậu phụ, nhẹ nhàng đã găm sâu vào trong, sau đó hắn ta buộc một đầu dây vào bên này. Người đầu tiên bỏ qua, do sợi dây bị trùng xuống, lưng của hắn có phần gần với những bào tử đang lơ lửng. Theo chuyển động của hắn, không khí xung quanh đám bào tử khẽ động, dường như có cảm giác muốn bay lên trên. Tất cả mọi người đừng nói chuyện, những bào tử này quá nhỏ, nếu không cẩn thận có thể xảy ra chuyện lớn. Tô Thần lên tiếng nhắc nhở, Uông Quả đang treo lơ lửng giữa không trung liền dừng động tác, trên trán rịn ra một giọt mồ hôi lạnh. May mà luồng không khí nhanh chóng ổn định lại, Uông Quả lúc này mới từ từ đu qua, sau khi hắn qua được, những người khác cũng lần lượt theo sau. Tô Thần nhìn cảnh này, đáy mắt lộ ra vài phần tán thưởng, bất kể anh và người nhà Uông có mâu thuẫn gì, nhưng chuyện xảy ra trước mắt anh lúc này không phải là giả. Mỗi một người nhà Uông dường như đều rất cẩn thận về cách đi qua, không hề có ý định kích hoạt cơ quan. Sau khi Tô Thần đi qua, tất cả mọi người cũng đã qua hết. Uông Quả lúc này mới dẫn người tiếp tục đi vào sâu bên trong. Thực ra theo tập tục du mục của người Mông Cổ, loại lăng mộ quy mô này không nên xuất hiện. Mộ huyệt của quý tộc này tuy không bằng một số đại mộ, nhưng quy cách này cũng rất hiếm thấy. Nói không sai, đám bào tử ở cửa lúc nãy, nếu không cẩn thận hít phải, quỷ mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tô Thần gật đầu nói, chỉ riêng đám bào tử đó đã đủ khiến người ta cảm thấy kỳ quái, nếu không phải vì bắt buộc phải vào trong mới lấy được manh mối, Tô Thần căn bản sẽ không có ý định đến đây. Anh sẽ chỉ chuyên tâm ở bên ngoài, đương nhiên những lời này anh cũng không cần phải nói quá rõ ràng, anh chỉ nhìn người trước mặt, dừng một chút rồi mới tiếp tục lên tiếng. Tiếp theo càng phải cẩn thận hơn, có thể vẫn còn cơ quan gì đó. Dường như để chứng thực lời của Tô Thần, tiếp theo mọi người lại gặp phải cơ quan nỏ tiễn, ván lật, nhưng không gây ra phiền phức gì lớn. Đi qua mộ đạo đến nhĩ thất, bên trong nhĩ thất không phải vàng bạc mà là từng đống đầu người được xếp thành cảnh quan, những hộp sọ trắng xếp chồng lên nhau, trông vừa âm u lại vừa toát ra một nỗi tuyệt vọng khiến người ta không rét mà run. Thằng Mông Vương này có bệnh à, trong nhĩ thất chẳng có gì ngoài đầu người. Uông Quả thấy vậy chỉ cảm thấy xui xẻo, cũng không thèm xử lý mấy thứ này, buông lời chửi rủa rồi dẫn người nhanh chóng rời đi. Tô Thần nghe vậy cũng không nói nhảm thêm gì, mà cười tủm tỉm nói. Chắc là vị này đang phô diễn công tích của mình, bản thân chúng ta cũng đâu phải đến vì thứ này, đúng không? Ừ, Uông Quả nghĩ lại cũng thấy đúng, liền không còn bận tâm đến những thứ này nữa, vội vàng dẫn người đi về phía chủ mộ thất. Cánh cửa đá nặng nề của chủ mộ thất đóng kín, dường như từ chối người ngoài bước vào, may mà người nhà Uông cũng là tay nghề cao trong việc xây dựng lăng mộ, rất nhanh đã dùng thủ đoạn của mình để mở được cửa đá. Một chiếc quan quách bằng vàng bị xích sắt quấn quanh hiện ra trước mặt mọi người. Xung quanh quan quách khắc đủ loại bích họa, từ Thiên Lang đổi mặt trời, Sưng Bá thảo nguyên, Trương gia hiện thế cho đến cuối cùng là Mông Vương yên giấc. Những câu chuyện này trông thật hào hùng bi tráng, khiến người ta không khỏi tò mò vị vương này rốt cuộc là người như thế nào, chỉ tiếc là tộc Mông không có thói quen viết sách lập sử, họ chỉ có thể thông qua chút chuyện cũ này để tìm hiểu những gì đã xảy ra hàng trăm hàng nghìn năm trước. Người nhà Uông tuy đã trải qua không ít huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng về phương diện hạ đấu không thể nói là tân binh, song chắc chắn không thể so với một lão làng như Tô Thần. Khi Tô Thần để ý đến những sợi xích sắt trên quan tài, cả người anh bất giác cảnh giác, liếc nhìn những người khác không có phản ứng gì, liền chủ động lên tiếng. Cẩn thận một chút, tôi thấy cái quan tài này không ổn, chủ nhân trong mộ có thể đã biến thành cương thi rồi. Sợ cái gì, nếu gã đó thật sự là cương thi, và vậy thì tôi sẽ tự tay xử lý hắn. Uông Quả vỗ vỗ lên quan tài, với kiến thức của mình hắn ta liếc mắt một cái là nhận ra, cái quan tài này tuyệt đối làm từ vàng ròng. Chừng này vàng, ít nhất cũng phải nặng vài tấn, nếu có thể mang thứ này đi, e là ít nhất cũng phải trị giá mấy chục triệu đại dương. Phát tài, à không, cơ hội tìm được đồ vật đang ở ngay trước mắt, sao hắn có thể bỏ qua được? A Vân thì rất rõ ràng, Tô Thần trước nay không bao giờ vô cớ bỏ cuộc, nếu anh đã nói có thể có vấn đề, vậy thì khả năng cao là sẽ có vấn đề, nên cô ta có chút khó xử lên tiếng. Hay là vẫn nên nghe lời Tô Thần đi, tôi thấy vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Nếu là chuyện khác tôi nghe thì cũng nghe rồi, nhưng chuyện này liên quan đến đại sự của Uông gia, cái quan tài này hôm nay bắt buộc phải mở. Mấy ngày nay Uông Quả đối với cô ta sắc mặt đã tốt hơn nhiều, cô ta nghĩ có lẽ là vì hành vi của mình khiến người trước mắt sinh ra chút ảo giác, hắn ta khẽ nhíu mày, có chút không vui nói. Tôi biết cậu Tô Thần là người có bản lĩnh, nếu cậu không cản đường Uông gia, tôi vẫn coi cậu là người của Uông gia, nhưng nếu cậu dám tiếp tục như vậy, thì đừng trách tôi vô tình. Anh nhìn kỹ sợi xích sắt này đi, đây căn bản không phải để phòng người ngoài trộm mộ, đây là lo người bên trong chạy ra ngoài. Tô Thần chỉ vào sợi xích sắt to bằng ngón tay cái quấn bên ngoài quan tài, nghiêm túc nói. Điều anh lo ngại không phải là mở nắp quan tài, mà là Tống Tử. Anh nói nhảm gì thế? Người bên trong làm sao có thể chạy ra ngoài? Uông Quả vừa nói xong, cả người đột nhiên sững tại chỗ, nhất thời cũng không biết phải phản bác thế nào, có chút ngỡ ngàng nhìn người trước mặt. Tại sao lại phải lo người bên trong chạy ra, là vì lo xác chết vùng dậy? Mà sợi xích này rõ ràng là đã được chuẩn bị từ lúc hạ táng, cũng có nghĩa là người chôn cất quan tài, ngay từ đầu đã rất rõ ràng, thi thể bên trong sẽ vùng dậy. A Vân cũng hiểu ra lời anh nói, lập tức nói. Lo lắng của Tô Thần không phải là không có lý. Cái quan tài này chắc chắn phải mở, nhưng nhất định không phải mở theo cách hiện tại, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Tôi đương nhiên hiểu lời các người, nhưng chúng ta đâu phải đến đây để mò bảo bối. Uông Quả cầm xà beng hung hăng đập vào sợi xích. Sợi xích này đã trải qua nhiều năm, sớm đã không còn chắc chắn như xưa. Dưới tác động của cú đập rất nhanh đã gãy. Hắn không phải không hiểu đạo lý này, biết rằng bây giờ trốn đi mới là tốt nhất. Nhưng chỉ trốn đi thì không thể giải quyết được cửu môn, rủi ro này bắt buộc phải chấp nhận. Hắn nhìn sang những người nhà Uông khác, hít sâu một hơi, rất bình thản lên tiếng. Tôi không biết các người muốn nói gì, nhưng tôi rất rõ chuyện này không phải người thường có thể giải quyết được. Nếu các người muốn phối hợp, tôi đương nhiên hoan nghênh, còn nếu các người không có tâm tư đó, thì đừng đến đây cản trở. Còn đứng ngây ra đó làm gì, động thủ. Chuyện liên quan đến Uông gia, A Vân cũng biết không thể trì hoãn, cùng những người khác đẩy nắp quan tài ra. Nắp quan tài nặng trịch mới bị đẩy ra một nửa, thì khí đen kịt như sương mù đã cuồn cuộn tuôn ra, người nhà Uông xung quanh vội vàng bịt mũi lùi lại. Đúng lúc này, một bàn tay khô quắt vịn vào nắp quan tài, nhẹ nhàng dùng sức đẩy nó ra. Bịch, nắp quan tài bằng vàng ròng rơi xuống đất, làm tung lên một lớp bụi mờ, một bóng người từ bên trong đứng dậy. Thân khoác áo choàng màu đỏ sẫm, trên cổ đeo ba chuỗi mã não dài ngắn khác nhau, trên gương mặt khô quắt, một cặp nanh sắc bén hiện ra. Gào gu tiếng gầm trầm đục phát ra từ cổ họng nó, giống như một con thú dữ nhìn thấy con mồi, đôi mắt đỏ ngầu lướt qua mọi người, khi nó nhìn thấy Uông Quả, cả thân hình liền lao thẳng tới, giơ tay bóp lấy cổ hắn. Phản ứng của Uông Quả không thể nói là không nhanh, khi thấy cảnh đó, hắn ta đã bất giác chuẩn bị động thủ, chỉ là động tác còn chưa làm xong, đã bị Thi Vương bóp cổ. Thi Vương há miệng định cắn xuống, Tô Thần xách xà beng đập vào cổ nó, hai tay liên tục điểm huyệt buộc Thi Vương phải buông tay ra. Uông Quả lúc này mới thoát được một kiếp, hắn nhìn Tô Thần với vẻ mặt nghiêm túc, lên tiếng hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao Thi Vương này lại mạnh hơn nhiều so với những con tôi từng gặp? Nếu tôi đoán không lầm, Thi Vương này được cố ý nuôi ra, mục đích là để canh giữ một món đồ nào đó. Tô Thần đánh giá Thi Vương đang có phần tức giận, từ từ rút Nhân Hoàng kiếm ra, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Thi Vương. Sau đó, anh chú ý đến chuỗi vòng mã não trên cổ Thi Vương, những viên mã não mật trà đó đều là loại chất lượng đỉnh cấp, viên lớn nhất trong đó to bằng nắm tay trẻ con. Bên trong nó dường như có hoa văn gì đó, thấy vậy anh hiểu ra tiếp theo chỉ có một lựa chọn. Đó là gỡ viên mã não đó xuống. Đừng cản trở, trốn đi. Tô Thần liếc nhìn Uông Quả đang hăm hở muốn thử sức, nhíu mày nói. Người sau ngẩn ra, liếc nhìn Tô Thần, theo thói quen nói với giọng có vài phần lo lắng. Đừng có cậy mạnh, một mình cậu không phải là đối thủ đâu. Khi lời hắn vừa dứt, Tô Thần đã dùng bản lĩnh của mình để chứng minh, chỉ cần có bản lĩnh thì không tồn tại chuyện bản lĩnh không đủ. Cả người anh đột nhiên biến mất tại chỗ, khi anh xuất hiện lần nữa, Nhân Hoàng kiếm đã chém vào cánh tay của Thi Vương. Thi Vương được nuôi bằng địa khí này quả thực lợi hại. Toàn thân đau thương bất nhập sánh ngang với kim giáp, nhưng Nhân Hoàng kiếm trong tay Tô Thần lại là thứ khắc chế thi khí tả khí nhất. Lưỡi đao chém vào cánh tay tựa như dao nóng cắt bơ, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, cánh tay của Thi Vương lập tức đứt lìa. Tô Thần cũng không nói nhảm, trở tay cầm kiếm, lại một kiếm nữa chém xuống, lại một cánh tay nữa đứt lìa. Hạo nhiên chi khí đi kèm trên Nhân Hoàng kiếm khiến đối phương không khỏi tức giận, hận không thể bây giờ tự tay giết chết Tô Thần, chỉ là theo âm thanh và động tác của nó hạ xuống, Tô Thần cũng không tiếp tục nương tay. Một kiếm chém bay đầu nó. Cái tư thái và bộ dạng đó, giống như một tên đồ tể, ba hai nhát đã giải quyết xong con heo con cừu chờ làm thịt một cách tùy ý. Uông Quả thấy cảnh đó, trong mắt không khỏi hiện lên một tia nóng rực, muốn giành lấy viên mã não trước Tô Thần. Nhưng anh đã nhanh hơn một bước, đoạt lấy nó trong tay. Tô Thần, anh muốn làm gì? Uông Quả thấy Tô Thần cầm viên mã não trong tay, lập tức có chút sốt ruột, lại sợ Tô Thần cầm đồ bỏ đi, không nhịn được lên tiếng chất vấn. Còn Tô Thần nhìn cảnh này, chỉ cầm viên mã não lên mân mê một chút, phát hiện bên trong chỉ là một vài vết nứt nhỏ, không nhìn ra có vấn đề gì. Anh vừa nghịch viên mã não vừa hỏi, sao, anh muốn vì thứ này mà trở mặt với tôi à? Tô Thần kinh ngạc nhìn hắn ta, hoàn toàn không có ý định đưa thứ này ra. Theo lời của Uông Quả, những người nhà Uông có mặt đều cảnh giác nhìn anh, nhưng không một ai dám lại gần. Còn Thi Vương bị phanh thây tám mảnh vẫn đang nằm trên đất, bọn họ không cho rằng mình còn cứng hơn cả Thi Vương, nhưng vì thân phận người nhà Uông, họ chỉ có thể chọn đối đầu với Tô Thần. Uông Quả nhìn Tô Thần, nghiêm giọng nói, đưa đồ cho tôi, nếu là thứ khác tôi có thể tùy ý cho anh đùa giỡn, nhưng thứ này là thứ Uông gia cần, nói gì tôi cũng không thể đưa cho anh. Đừng tưởng tôi nói tốt với anh vài câu, thì anh có thể tùy tiện làm càn, quy củ chính là quy củ, đưa đồ cho tôi, nếu không thì... Uông Quả nghe vậy, trong giọng nói giả vờ có vài phần tức giận, lại mang theo vài phần bực bội nói. Chỉ là còn chưa đợi hắn ta nổi giận, Tô Thần đã ném viên mã não qua cho hắn. Anh rất tùy ý phủi tay, lờ đãng nói tiếp. Tôi biết anh không tin tưởng tôi, đồ đưa cho anh rồi đừng ở đây làm phiền tôi nữa. Chuyện này, Uông Quả vừa rồi còn đang lo lắng, bảo bối của mình bị người ta lấy mất, nhưng hắn ta làm sao cũng không ngờ được, Tô Thần lại cứ thế đưa cho hắn. Thậm chí còn không hề tỏ ra một chút tiếc nuối, khi hắn ta thấy biểu hiện này của Tô Thần, cả người vẫn có chút không tin nổi. Anh cứ thế đưa cho tôi, không thì tôi lại giả vờ muốn nó, cùng anh tranh giành thêm một lần nữa, cuối cùng mới giao đồ cho anh. Tô Thần dựa vào quan tài hỏi lại, mệt không chứ? Uông Quả không nói nên lời, ngoài việc cất giữ đồ vật cho tốt, hắn ta còn có thể nói gì nữa. Tô Thần lại lục lọi trong quan tài, phát hiện đồ tùy táng của gã này đều là một số đồ dùng bằng xương, hơn nữa không phải đồ xương bình thường, mà là làm từ xương người, thật sự có chút quá kiêng kỵ, anh chỉ có thể lấy đi mấy chuỗi mã não kia. Khi anh xử lý xong chuyện này, mới phát hiện người nhà Uông không ai động thủ, mà lại đang kiểm tra xung quanh. Uông Quả mất một lúc mới chấp nhận được chuyện này, vội vàng lên tiếng. Được rồi, đồ tôi lấy đi trước, còn có thể cho anh xem hay không, phải xem tộc trưởng làm thế nào. Hành vi hôm nay của anh, tôi sẽ báo cáo đầy đủ cho tộc trưởng. Thực ra cũng không cần phải nói hết, dù sao anh ta cũng đã cầm đồ trong tay rồi, nếu anh ta muốn chiếm làm của riêng, anh còn có bản lĩnh cướp lại từ tay anh ta sao? A Vân biết ý của Uông Quả, vội vàng lên tiếng. Lời này đặt vào đội ngũ khác thì được, nhưng đây là đội ngũ của Uông gia. Uông Quả chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, tiếp tục nói, chuyện giữa cô và hắn ta tôi có thể giả vờ không biết, nhưng đừng để tôi nghe lại lời bao che từ miệng cô nữa. Vâng, A Vân ngẩn ra, gật đầu đáp. Tô Thần thấy vậy bất lực nhìn ra cửa, phát hiện một làn sương mù xám xịt đang bay vào, cả người anh lập tức cảnh giác. Không ổn, đám bảo tử đó bay vào rồi. Chết tiệt, đây lại là một cái bẫy. Cho đến lúc này, Uông Quả mới xem như hoàn toàn nhìn rõ, đây rõ ràng là một cái bẫy nhắm vào những kẻ trộm mộ. Kẻ trộm mộ hoặc là chết trong tay Thi Vương, hoặc là sẽ bị những bảo tử này ký sinh mà chết trong đau đớn. Đối mặt với một cái bẫy như vậy, những người nhà Uông có mặt có chút không ngồi yên được. Uông Quả liếc nhìn Tô Thần, có chút sốt ruột hỏi. Bây giờ phải làm sao? Những bảo tử này di chuyển theo luồng không khí, chúng có thể vào được chứng tỏ ở đây có chỗ thông gió, cũng có nghĩa là chúng ta có đường để rời đi. Sau khi giao thủ với Thi Vương, Tô Thần xác định bản lĩnh của Thi Vương này thực ra không mạnh như vẻ ngoài, nếu để người nhà Trương đối phó, hẳn là sẽ đơn giản hơn. Anh tin rằng người xây dựng đã tính đến việc sau này người nhà Trương sẽ đến lấy đồ, chắc chắn sẽ không thiết lập một cục diện tất sát, nhất định phải có một lối thoát nào đó. Tô Thần lập tức bắt đầu tìm kiếm bên trong, Uông Quả thấy cảnh đó liền sững người, vội vàng dẫn những người khác tìm kiếm. Đừng nhìn nữa, nhanh chóng tìm xem có mật đạo gì không. Nhưng khi mọi người tìm kiếm, lại không phát hiện ra một lối đi nào, lúc này mọi người lập tức có chút bối rối, rất lúng túng nhìn về phía Tô Thần. Mà lúc này Tô Thần lại dừng động tác tìm kiếm, nhìn xung quanh nói. Không đúng, hẳn là có thứ gì đó thay đổi, xem xung quanh có thứ gì khác với những chỗ khác không. Hoàn toàn không có, những bức bích họa này căn bản không có thay đổi, nếu có biến động chúng tôi chắc chắn có thể phát hiện. Uông Quả nghe vậy lại nhìn một vòng, cả người liên tục lắc đầu không tìm thấy một chút manh mối hữu ích nào. Lúc này, A Vân nhìn nắp quan tài trên đất trầm mặc một lát, đây thực ra mới là thay đổi lớn nhất, những thay đổi còn lại đều sẽ bị người ta chú ý, chỉ có chuyện này là không bị ai để ý, nghĩ đến đây, cô ta lập tức phản ứng lại, vội vàng lên tiếng. Quan tài, hả? Tô Thần nghe vậy ngẩn ra, giơ tay gõ gõ lên quan tài phát hiện bên trong dường như là rỗng. Anh dùng sức đập mạnh, toàn bộ đáy quan tài vỡ nát, để lộ ra một cái hố đen ngòm. Tô Thần không khỏi nhếch mép, hóa ra bí mật được giấu ngay trong quan tài, kẻ trộm mộ vào đây chắc chắn sẽ mở quan tài, mà đây lại thường là nơi dễ bị bỏ qua nhất. Anh liếc nhìn, cảm nhận được bên trong có luồng không khí lưu động, xác định không phải là đường cùng mới nhìn sang những người khác nói. Lối đi ở bên dưới, tôi xuống trước xem, các người nhớ theo sau. Gã này, Uông Quả nhìn cảnh đó ngẩn ra, không ngờ động tác của Tô Thần lại nhanh như vậy, thậm chí chính hắn ta cũng có chút không theo kịp, cả người có một loại thôi thúc muốn chửi người. Đám bào tử xung quanh theo luồng không khí đã dần dần áp sát lại gần. Địa thế xung quanh quan tài tương đối cao hơn một chút, những bào tử đó vẫn chưa lan tới, chỉ đang từ từ trôi nổi trong mộ thất. Uông Quả biết bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác, muốn sống sót chỉ còn lại một kết quả, đó là cùng anh nhảy xuống. Hắn ta lập tức không do dự nữa, quay sang những người khác hét lên. Đừng đứng ở đây làm cọc gỗ nữa, tất cả cùng tôi nhảy xuống. Sau đó hắn ta cũng nhảy theo. Uông Quả cảm giác cả người trôi qua một khoảng thời gian rất dài trong bóng tối, sau đó, Tô Thần vốn tưởng bên dưới này cùng lắm là lối thoát thân do thợ xây lăng mộ cố ý để lại cho mình hay gì đó. Nhảy xuống mới được nửa đường đã phát hiện không ổn, bên dưới lại truyền đến tiếng nước chảy ào ào, lúc này anh mới nhận ra, đây lại là một con sông ngầm. Quỷ mới biết con sông ngầm này sẽ chảy đi đâu, nếu cứ chảy liên tục mười mấy dặm mà không có lối ra, vậy đây không phải là đường sống, mà là đường chết. Khi anh muốn rời đi, thân thể đã ở giữa không trung, dù muốn tìm lại một lối ra khác cũng không thể, chỉ có thể bất lực rơi xuống nước. Dòng nước nghe rất xiết, thực tế tốc độ chảy rất nhanh. Tô Thần chỉ có thể thuận theo dòng nước, may mà con sông ngầm này không chỉ là sông ngầm. Trôi khoảng hơn 10 phút, xung quanh đột nhiên sáng lên, phía đông ẩn hiện vài vệt trắng hửng đông, lúc này anh mới khẳng định mình đã an toàn. Anh vội vàng bơi vào bờ, tìm một chỗ nhóm lửa, cởi quần áo ra hong khô. Bên này anh còn chưa cởi xong quần áo, đã thấy A Vân mệt mỏi từ dưới nước bò lên. Cái đường anh tìm thật tốt, suýt chút nữa là tôi chết đuối rồi, nếu tôi chết đuối thì xem anh phải làm sao. Tai nạn thôi, tôi cũng không ngờ lại như vậy, cái quan tài đó chẳng khác gì cái bô. Tô Thần nhún vai, tỏ vẻ chuyện này anh cũng không hiểu nổi. May mà người trước mắt không sao, không lâu sau những người nhà Uông khác cũng lần lượt bò lên từ dưới nước. Lần này họ cũng không nói nhảm gì, lần lượt sắp lại bên đống lửa sưởi ấm. Uông Quả là người cuối cùng lên, khi thấy mọi người đều không sao, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm. Hành hình nhân như hắn không chỉ phụ trách hành hình, mà còn phải đảm bảo an toàn cho mọi người, lúc này thấy tất cả đều bình an, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được đặt xuống. Tôi tính cho anh một công, về sẽ nói rõ với tộc trưởng. Có lời này của anh là đủ rồi. Tô Thần liếc nhìn người trước mặt, biết rằng theo tính cách của Uông Quả, có thể nói ra những lời như vậy đã chứng tỏ hắn ta đã nhìn nhận mình rồi. Anh cũng đừng mong thông qua những lời này mà khiến người trước mắt nói thêm lời tốt đẹp gì nữa. Đối phương có thể nói đến mức này đã là vô cùng không dễ dàng rồi. Nhanh chóng ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Anh nói người của Cửu Môn có đuổi kịp không? Uông Quả ngồi một lúc, nước trên người hơi khô ráo thì bắt đầu hỏi. Dù sao trên người hắn ta vẫn còn giấu viên mã não kỳ lạ vừa lấy được, tuy chưa biết thứ này có tác dụng gì, nhưng đã là tộc trưởng giao phó. Nên nhanh chóng đưa về mới phải. Trên đường đi, mối đe dọa lớn nhất với họ vẫn là Trương Khởi Linh, nếu chạm trán ở đây, e là đám người bọn họ đều phải chết ở đây. Tô Thần nghe vậy, có chút bất lực gãi đầu, suy nghĩ xem nên giải thích thế nào, thấy người trước mắt dường như rất muốn làm rõ, anh bèn lên tiếng. Thực ra anh cũng không cần quá lo lắng, chúng ta đi theo sông ngầm mới đến được đây, cho dù Trương Khởi Linh có bản lĩnh thông thiên, cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà đến. Có lời này của anh là đủ rồi, chúng ta thu dọn rồi nhanh chóng rời đi. Uông Quả gật đầu cảm thấy anh nói có lý. Nhưng có lý thì có lý, cần lên đường vẫn phải lên đường. Mọi người nhà Uông vừa đứng dậy, đột nhiên có một người mặt mày trắng bệch, chỉ cảm thấy như có thứ gì đó đang cuộn lên trong bụng, ôm bụng lăn lộn trên đất. Hành động của hắn ta như thể đã bật một công tắc nào đó, những người khác cũng nhận ra điều không ổn, lần lượt ôm bụng kêu la thảm thiết. Đau quá, bụng của tôi, không ổn, rốt cuộc là sao vậy? Cứu, cứu tôi, cùng với lời của mọi người, Tô Thần liền nhận ra điều không ổn, vội vàng nhìn sang A Vân bên cạnh. Lúc này sắc mặt A Vân có chút tái nhợt. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống trán, dù cô ta không biểu hiện ra ngoài, nhưng rõ ràng đã xảy ra vấn đề. Tô Thần thấy vậy biết những người này vẫn bị trúng chiêu rồi, với thể chất thủy tiêu của anh, một số thứ có tác dụng với người khác, rơi vào người anh đại khái đều không có tác dụng gì, nhưng không có tác dụng với anh không có nghĩa là không có tác dụng với người khác. Tô Thần một tay đè A Vân lại, nói với cô ta. Đừng động, để tôi xem có vấn đề gì. Vâng, A Vân cắn răng, gắng gượng không kêu lên một tiếng. Tô Thần vén áo cô ta lên, không có tâm trạng thưởng thức làn da trắng nõn. Chỉ chú ý thấy dưới bụng cô ta có thứ gì đó đang ngọ nguậy, anh cũng không nói nhảm thêm gì. Cầm dao găm, trở tay một nhát rạch một đường, khều ra một con trùng trắng, dùng sức kéo mạnh nó ra ngoài. Theo động tác của anh, A Vân rên hừ một tiếng suýt nữa ngất đi. Tô Thần lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ con trùng trong tay, con trùng này trông có chút đặc biệt quái dị, đầu to đuôi nhỏ, giống hệt những thứ trên hài cốt trong hồ Tuẫn Táng. Tô Thần ném con trùng xuống đất, không lâu sau con trùng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn trên đất, một lúc sau mới yếu ớt ngã xuống, như thể bị hút cạn nước. Là nước, loại trùng này gặp nước sẽ phát triển, hẳn là do chúng ta nhảy xuống nước. Đối với chuyện này, Tô Thần tỏ ra rất bất lực, dù sao những bào tử đó quá nhỏ, dù họ có hít vào cũng căn bản không chứng minh được gì. Lúc này Uông Quả cảm giác có thứ gì đó đang không ngừng luồn lách trong cơ bắp của mình, cả người dưới sức mạnh kỳ lạ đó cảm giác như sắp chết. Thấy kết luận của Tô Thần, hắn ta nhịn đau cắn răng nói. Tô Thần, đừng ở đây trình bày kết luận của anh nữa, bây giờ nên nghĩ cách cứu tôi đi. Ráng chịu đau đi. Tô Thần cầm dao găm trong tay, đi đến trước mặt hắn ta nói. Trước khi đi làm nhiệm vụ với Tô Thần, Uông Quả hoàn toàn không nghĩ tới, có một ngày mình sẽ giao mạng sống của mình cho gã này, mà hắn ta cũng hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác, hoặc là nhìn mình bị đau chết, hoặc là giao ra mạng sống của mình, lựa chọn tin tưởng Tô Thần. Mà Uông Quả rất nhanh đã đưa ra lựa chọn của mình, từ từ nhắm mắt lại, mặc cho Tô Thần hành động. Tô Thần cũng không nói nhảm, thanh thạo cầm dao găm, tìm được vị trí của con trùng, rạch một đường, một ấn một khều là đã giải quyết xong một người. Những người nhà Uông còn lại thấy vậy cũng lần lượt làm theo, nhắm mắt mặc cho Tô Thần xử lý. Mất nửa giờ để xử lý xong cho tất cả mọi người, Tô Thần cố ý múc một ít nước. Đợi đến khi Uông Quả đang hôn mê tỉnh lại, anh rót một bát nước cho hắn. Uống nhiều một chút đi, chúng ta bây giờ cũng không có cách nào chữa trị cho anh, đây là biện pháp tốt nhất hiện tại rồi. Cái này, Uông Quả nhìn bát nước trước mặt, nghĩ đến con trùng trong bụng mình, bất giác lắc đầu. Thôi bỏ đi, tôi bây giờ vẫn chưa khát, cứ cho người khác uống trước đi. Mọi người vốn tưởng rằng con đường tiếp theo sẽ tiếp tục bị cửu môn tìm ra dấu vết và truy sát, nhưng mãi cho đến khi tiến vào cứ điểm ngoại vi của Uông gia, tất cả mới thở phào một hơi, xác định rằng mình đã thực sự thoát khỏi Trương Khởi Linh và những người khác. Sắc mặt ai nấy đều có chút tái nhợt, chỉ riêng Tô Thần là mặt mày hồng hào. Sau khi vào thôn, hắn để ý thấy những chiếc xe bò trong thôn dường như chất đầy đồ đạc, trông giống như đang vận chuyển thứ gì đó. Nhưng những thứ đó được bọc vải kín mít, khiến người ta không thể nhìn ra là gì. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, tôi không cần phải chăm sóc các người nữa. Tô Thần tìm một chỗ ngồi xuống, xua xua tay, giọng có chút uể oải nói. Những người khác đều đã bị thương, thành ra mọi việc đều đổ lên đầu hắn, chuyến đi này suýt chút nữa đã khiến Tô Thần mệt chết dọc đường. Má A Vân hơi ửng hồng, không biết là vì nghĩ đến việc bị Tô Thần dùng dao đoạt đi lần đầu tiên, hay là vì lý do nào khác, cô không nói gì thêm. Uông Quả thì liếc nhìn Tô Thần một cái, khôi phục lại vẻ lạnh lùng như trước, lên tiếng nói, bây giờ vẫn chưa được coi là hoàn thành triệt để nhiệm vụ. Chúng ta còn cần phải đi gặp tộc trưởng, đợi đến khi báo cáo xong cho tộc trưởng, mới được xem là hoàn tất. Tôi cũng phải đi à, Tô Thần chỉ vào mình, nói một câu thừa thãi. Uông Quả vừa định mở miệng thì lúc này, một người đàn ông đầu đinh, có ria mép nhỏ bước tới. Ngay khoảnh khắc gã xuất hiện, các đệ tử Uông gia xung quanh lập tức trở nên nghiêm túc. Người vừa đến liếc nhìn Uông Quả, lạnh lùng nói, còn ở đây làm gì? Tộc trưởng đã đợi các người rồi, mau qua đó đi. Vâng, Uông Quả vốn định nói thêm gì đó, nhưng thấy thái độ lạnh như băng của người kia, đành phải nén lại những lời muốn nói. Tô Thần định đi cùng, nhưng gã đàn ông trung niên kia lại chặn hắn lại, lạnh lùng nói, ngươi phải đi với ta, ông là ai? Hắn cẩn thận đánh giá người đàn ông trung niên, điều chắc chắn lúc này là hắn chưa từng gặp qua gã này, có thể nói hai người là lần đầu gặp mặt. Tuy là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, nhưng Tô Thần theo bản năng đã có chút không ưa gã này. Bởi vì ánh mắt của gã nhìn hắn có chút không đúng, cảm giác giống như đang đánh giá một món hàng vậy. Người đàn ông trung niên nghe vậy thì lộ vẻ bừng tỉnh, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi nói, xem ra ngươi chưa từng nghe qua tên của ta. Ta tên Uông Lung, là người phụ trách đánh giá sau khi người của Uông gia thực hiện nhiệm vụ. Đương nhiên cũng phụ trách thẩm vấn một số kẻ phản bội Uông gia. Dưới môi trường áp lực cao của Uông gia, không phải ai cũng ngoan ngoãn như một đứa trẻ, nghe theo câu chuyện do Uông gia bịa ra, làm những việc mà Uông gia muốn họ làm. Chỉ là mỗi một người Uông gia muốn thoát ly đều bị Uông Lung ngăn cản. Tô Thần nghe xong, lộ ra vài phần kinh ngạc, ý của ông là, tôi không đáng tin cậy. Bên trong từ đường Uông gia, một mảnh tĩnh lặng, rất ít người biết rằng, bên dưới từ đường Uông gia có một căn phòng kín, căn phòng đó được làm bằng vật liệu cách âm, có thể nói là không có một chút âm thanh nào lọt ra ngoài. Khi căn phòng đóng lại, ngay cả một tia sáng cũng không có. Tô Thần đã bị nhốt ở đây 3 ngày, hắn chỉ có thể dựa vào người đưa cơm để phán đoán thời gian trôi qua. Cửa phòng bị người mở ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Trông hắn có phần nhếch nhác hơn trước. Uông Lung chắp tay sau lưng đi vào, lạnh lùng nhìn về phía Tô Thần hỏi, vẫn không định nói gì sao? Nhất định phải để ta giết ngươi mới được à, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, là ông không tin mà thôi. Tô Thần mặt không biểu cảm nhìn người trước mặt, lạnh lùng nói. Mấy ngày nay Uông Lung vẫn luôn thẩm vấn hắn, cố gắng tìm ra một chút manh mối và đột phá từ trên người hắn, nhưng kết quả hiển nhiên không được tốt cho lắm. Uông Lung nghe câu trả lời này, chậm rãi lấy ra bằng chứng nói, người trước thì muốn hợp tác với Uông gia, sau lại đoạn tuyệt với cửu môn trước mặt mọi người, nhìn thế nào cũng giống như đang diễn kịch. Ngay cả ông cũng nhìn ra được, chẳng phải là quá vụng về rồi sao? Nói đến đây, Tô Thần liếc nhìn gã một cái, mang theo vài phần châm chọc hỏi. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, sắc mặt Uông Lung có chút không tốt. Nghĩ đến những lời Tô Thần vừa nói, gã hít sâu một hơi rồi mới lên tiếng, vậy hành động sau đó, cửu môn làm sao tìm được tới đó? Tự nhiên là vì bọn họ cũng có tin tức, bọn họ đã theo dõi Uông gia rất lâu rồi. Các người cứ việc nhốt tôi lại, chờ cửu môn phát hiện ra rồi xử lý các người đi. Tô Thần nghe vậy thản nhiên nói, hắn hoàn toàn không để tâm đến chút thủ đoạn này của đối phương, nếu có thể dựa vào những thứ này để khiến hắn mất bình tĩnh, vậy Tô Thần cũng chỉ có thể khen những người này có bản lĩnh. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Uông Lung một cái, nói, tôi không biết vì sao ông lại có địch ý lớn với tôi như vậy, nhưng sau chuyện này tôi sẽ xử lý ông. Khi nói câu này, ta đề nghị ngươi nên xem cô ta trước. Uông Lung nghe những lời khiêu khích này, trên mặt không hề có biểu cảm gì, chỉ mỉm cười nhìn người trước mặt, hơi nghiêng người, để lộ ra cảnh tượng phía sau. A Vân bị người ta lôi vào, khóe miệng Uông Lung lộ ra một nụ cười nham hiểm, cởi thắt lưng của mình ra. Phía sau gã, hai người Uông ra tay cầm một cây roi mây nhìn cô. Cây roi mây này đã được ngâm qua thuốc, một khi quất xuống, thứ bung ra sẽ là một mùi cay nồng. Đừng nói để người trước mặt chịu đựng, cho dù là người khác cũng chưa chắc đã chịu nổi. Mà gã hiển nhiên là muốn để Tô Thần chủ động ra tay, lộ ra sơ hở. Tô Thần nhìn thấy cảnh đó, nhất thời không biết nên nói gì, lắc đầu nói, lại giờ cho này à, ngươi cho là giả. Vậy ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Uông Lung thấy vậy liền chuẩn bị động thủ, nhưng ngay sau đó, Tô Thần đã động thủ đúng như ý gã. Theo lý mà nói, hắn đáng lẽ phải bị xích lại, nhưng mấy ngày nay Tô Thần cũng không phải bị nhốt vô ích, dây xích tròi hắn đã sớm bị hắn âm thầm mở ra. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh lao đến trước mặt Uông Lung. Uông Lung căn bản không ngờ động tác của Tô Thần lại nhanh như vậy, trong khi những người khác thì đã phản ứng lại, vung roi mây lên quất thẳng xuống người Tô Thần. Tô Thần một tay tóm lấy Uông Lung chắn trước người mình, hai cây roi mây quất thẳng vào người Uông Lung. Xì cơn đau dữ dội khiến Uông Lung hít một ngụm khí lạnh, nhất thời không biết nên nói gì, bộ dạng như thể gặp phải ma. Thấy Tô Thần ném gã sang một bên, giải quyết xong hai tên tay sai kia, sắc mặt gã cuối cùng cũng thay đổi. Đợi một chút, sự việc không phải như ngươi nghĩ, chuyện này chỉ là bốp. Tô Thần cầm roi mây quất một phát vào trán gã, cắt ngang những lời tiếp theo. Tùy ông nói thế nào, dù sao tôi cũng không quan tâm. Tô Thần, có ngon thì thả tao ra, tao nhất định sẽ giết mày. Bốp, mày thử xem, mẹ mày bốp, bốp, nào, tiếp tục ăn nói bẩn thỉu đi, hôm nay mày có gào rách của họng cũng không ai cứu đâu. Tô Thần đè Uông Lung xuống, cầm roi mây không ngừng quất vào mông gã. Dù cho Uông Lung tự nhận mình đã đủ sức chịu đau, nhưng dưới cây roi mây ngâm trong dược thủy đặc chế, đau đến mức nước mắt cũng chảy ra. Dưới tác dụng của dược thủy, gã cảm giác quốc hoa của mình như bị cả chục gã đô con thay nhau dây vò, không ngừng toát ra một tia mồ hôi lạnh. Tô Thần thì rất thản nhiên nhìn gã, tiếp tục mặt không biểu cảm mà đánh. Lúc đầu Uông Lung còn có khí phách buông lời độc địa với Tô Thần, sau đó gã phát hiện mình càng giãy giụa kịch liệt thì Tô Thần đánh càng ác, từ đó về sau gã liền lựa chọn ngậm chặt miệng. Giống như một cô dâu nhỏ bị lăng nhục, yên lặng chịu đựng roi mây. Cũng gần đủ rồi, A Vân nhìn cái mông máu me đầm đìa của Uông Lung, có chút không đành lòng, vội vàng lên tiếng. Tô Thần không nể mặt Uông Lung, nhưng sau khi A Vân lên tiếng, hắn ít nhiều cũng phải cho chút thể diện, ném roi mây xuống đất, bực bội nói, tôi không biết cô nghĩ thế nào, nhưng loại chuyện ghê tởm này cô cũng không để ý, tôi thật sự không ngờ tới. Tôi cũng là bất đắc dĩ mới phối hợp. A Vân khẽ thở dài, liếc nhìn Uông Lung. Thực ra phán đoán của Uông Lung không có vấn đề gì, quả thực có thể thông qua A Vân để Tô Thần tạm thời buông bỏ lớp ngụy trang. Điều duy nhất gã không tính đến chính là chiến lực của Tô Thần khi nổi giận không phải là thứ gã có thể đối phó. Điều này mới dẫn đến cảnh gã bị đè xuống đất quất roi như hiện tại, mà uy nghiêm của gã với tư cách là một trong những người lãnh đạo Uông gia, đã sớm mất sạch mặt mũi trong từng cú quất này. Tô Thần liếc nhìn Uông Lung, nhàn nhạt hỏi, đủ rồi đấy, đưa tôi đi gặp Uông Hằng. Tô Thần, chuyện hôm nay của mày tao đã thấy hết rồi, đừng tưởng chỉ dựa vào đó là có thể khiến tao cho mày sắc mặt tốt, hôm nay mày không cho tao một lời giải thích, tao nhất định sẽ cho mày biết tay. Uông Lung nghe lời của Tô Thần, lập tức có chút bất mãn nói. Tô Thần cũng không ngờ, tính khí của gã này cũng thật nóng nảy, bị đánh lâu như vậy mà vẫn không ngoan ngoãn, liền cầm roi mây lên nói, nếu ngươi không nghe lời, vậy thì que của ta đâm vào chắc cũng không sao đâu nhỉ. Ngươi dám? Uông Lung thử phản kháng nhưng phát hiện không có tác dụng, lập tức giãy giụa. Sau 3 lần 7 lượt giãy giụa vô ích, gã mới coi như chấp nhận số phận mà gật đầu. Ta có thể đưa ngươi đi gặp tộc trưởng, nhưng hành vi của ngươi tuyệt đối sẽ không được Uông gia tha thứ, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Được rồi đấy, anh không thấy anh ta đã sớm có bản lĩnh rời khỏi đây rồi sao? Lý do duy nhất anh ta ở lại, chẳng qua là muốn cho Uông Hằng chút thể diện mà thôi, anh thật sự cho rằng anh ta quan tâm đến thái độ của anh à? A Vân thấy Uông Lung vẫn một bộ dạng thà chết không chịu khuất phục, thực sự không muốn nhìn cảnh tượng cay mắt kia nữa, chết cũng không muốn lên tiếng, lúc này mới có chút không tình nguyện nói. Theo tiếng nói của cô hạ xuống, Tô Thần mới chậm rãi mở miệng, ông hiểu rồi chứ, tôi chỉ là không có hứng thú chơi trò gia đình với ông ta nữa. Trò gia đình gì chứ, đây là một khâu quan trọng trong khảo nghiệm của Uông gia. Uông Lung nghe vậy có chút không nhịn được mà nói toạc ra chuyện khảo nghiệm, rất phẫn nộ nhìn người trước mặt, cảm giác như nếu không có người ở đây, gã đã có thể xông đến trước mặt Tô Thần, liều mạng với hắn. Đối mặt với hành vi của gã này, Tô Thần hít sâu một hơi, cũng không biết có thể nói gì, xua tay nói, ông không đi thì tôi tự đi. Ta sẽ tìm tộc trưởng xử lý ngươi. Uông Lung vốn định lấy đi hai cây roi mây đã mang lại sỉ nhục cho mình, nhưng sau khi nhìn thấy biểu cảm của Tô Thần, gã hừ lạnh một tiếng rồi quả quyết rời đi, không ở lại đây lâu nữa. Gã vừa bước ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy Uông Hằng, vội vàng nói, tộc trưởng, tên Tô Thần đó thật sự quá coi trời bằng vung, sao hắn dám làm như vậy? Được rồi, xuống dưỡng thương đi. Uông Hằng liếc nhìn vào trong, khẽ lắc đầu nói. Hơn nữa, thằng nhóc đó nói không sai, những thứ này chẳng qua chỉ là cho trẻ con mà thôi. Vâng, tộc trưởng đã nói như vậy, Uông Lung dù trong lòng không phục, lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn gật đầu nhận sai. Theo tiếng nói của gã hạ xuống, Uông Hằng trực tiếp đi vào, nhìn thấy A Vân thì thở dài một hơi. tôi có thể đảm bảo với cậu đây là lần thăm dò cuối cùng. Sự hợp tác giữa chúng ta sẽ không quá lâu đâu, nếu ông tộc trưởng không tin tôi, bây giờ có thể để tôi đi rồi. Trong lời nói của Tô Thần mang theo vài phần oán khí. Bất cứ ai sau khi lập công mà bị người ta nhốt lại coi như kẻ phản bội cũng sẽ không vui vẻ gì. Huống chi nếu không có hắn, e rằng Uông Quả và những người khác đã sớm chết giữa đường, thi thể không biết đã trôi theo dòng nước đi bao xa, làm gì còn có chuyện trở về báo cáo như bây giờ. Uông Hằng thấy vậy lộ ra vẻ tươi cười, vội vàng đi đến trước mặt Tô Thần, cười híp mắt nói, tôi biết ý của cậu rồi, những lời tôi vừa nói quả thực là thật, tôi có thể đảm bảo với cậu. Vậy ông lấy gì ra đảm bảo? Tô Thần tuy không hiểu rõ Uông gia, nhưng thông qua phản ứng trong khoảng thời gian này, hắn cũng có thể đoán ra. Cho dù Uông Hằng bây giờ đã đồng ý với mình, không chừng quay đầu lại đi sắp xếp chuyện khác, hắn không dám tin tưởng những việc mà gã này làm. Uông Hằng đối lý nên cảm thấy có chút xấu hổ, thở dài nói, chuyện này thực ra đều là do Uông Lung tự làm, huống chi cậu đã đánh nó ra nông nỗi này rồi, cũng không cần thiết phải tiếp tục so đo với nó làm gì, chúng ta không bằng hãy nghĩ xem, tiếp theo nên làm thế nào. Vậy thì phải xem ông cho tôi một câu trả lời hài lòng như thế nào. Tô Thần liếc nhìn ông ta, nhàn nhạt nói, A Vân chưa từng thấy tộc trưởng trước mặt một người nào lại như vậy, nụ cười trên khóe miệng có chút không giấu được. Nhưng chưa kịp cười ra tiếng, cô đã nhận ra có điều không ổn, vội vàng rời khỏi tầng hầm. Đợi cô rời khỏi đây, trong phòng chỉ còn lại hai người, Uông Hằng nói với Tô Thần, bây giờ chỉ có tôi và cậu, tôi cũng không nói những lời khách sáo nữa, tôi có thể nói rõ cho cậu biết, sau khi trải qua chuyện này, bất kể là Uông Quả hay A Vân hay những người đồng hành khác, đều khẳng định biểu hiện và thái độ của cậu. Bọn họ đều cho rằng cậu có thể trở thành người của Uông gia, nhận được sự tin tưởng của Uông gia. Tô Thần nghe vậy không hề vui vẻ, nhìn ông ta nói, những điều này nói cho cùng cũng chỉ là cách nhìn của họ, không đại diện cho quyết sách của Uông gia. Uông Hằng gật đầu không phản bác, nhìn hắn thật sâu rồi nói, đối với người Uông gia mà nói, bước cuối cùng để có được sự tin tưởng chính là diện kiến tộc lão. Bây giờ, đây không chỉ là đặc quyền của người Uông gia nữa, đã đến lượt cậu đi gặp tộc lão rồi. Trong hầm phòng không sâu thẳm, ngọn đèn dầu trên tường khẽ lay động. Ngay cả người của Uông gia, cũng rất ít người biết rằng, Uông gia thực sự chưa bao giờ là dáng vẻ mà người ngoài nhìn thấy, mà là căn cứ ẩn mình trong lòng núi bên dưới ngôi làng. Ngay cả đường hầm xe lửa mà Tô Thần nhìn thấy trước đây cũng chỉ là một phần của mạng lưới khổng lồ. Hắn bây giờ đang theo bước chân của Uông Hằng, chậm rãi đi về phía sâu trong đường hầm. Đường hầm hơi dốc xuống, một cái nhìn không thấy điểm cuối, chỉ có ánh nến khẽ lay động, đang từ từ nói cho người đến biết bí mật ẩn giấu nơi sâu thẳm. Tôi còn tưởng phải trải qua thêm vài bài kiểm tra nữa mới có thể đến được đây. Tô Thần đánh giá cái hầm khổng lồ trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn vẫn luôn cho rằng mình có thể đoán được phản ứng của Uông gia, nhưng biểu hiện hôm nay lại khiến hắn cảm thấy có chút nghi ngờ. Theo thái độ cẩn trọng của Uông gia, một người như hắn không nên được tiếp xúc với cốt lõi của Uông gia nhanh như vậy, nhưng tình huống bày ra trước mắt hắn bây giờ, rõ ràng không giống với suy đoán ban đầu của hắn. Uông Hằng đi trước dẫn đường, đưa ra một lời giải thích khá hợp lý cho thắc mắc của Tô Thần. Uông gia bây giờ không còn như trước, Uông Quả đã kể cho ta nghe về cuộc chạm trán của các người trên thảo nguyên, cậu không có cơ hội tiếp xúc với người ngoài, điều đó cho thấy cửu môn biết được kế hoạch của chúng ta là vì có nội gián. Trước đó để đưa cậu về Uông gia, người của cửu môn đã mò đến tận cứ điểm ngoại vi. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, cần phải nhanh chóng tìm một nơi mới. Trên những bức tường xung quanh, chi chít những lớp rêu xanh nhỏ, quan sát kỹ sẽ phát hiện ra những dấu vết đào đẽo trên tường, chỉ là những dấu vết này rất cổ xưa, cho thấy hầm phòng không này đã tồn tại ít nhất gần trăm năm. Mà đối với một gia tộc như Uông gia, cũng đã đến lúc nên di rời. Các người cho rằng cửu môn đang ấp ủ một kế hoạch đủ để tiêu diệt Uông gia. Tô Thần sững sờ, bị thái độ cẩn trọng của Uông gia làm cho kinh ngạc. Chỉ vì có một chút tiếp xúc với cửu môn mà họ đã định từ bỏ nơi ẩn náu trăm năm, tìm kiếm một góc an toàn hơn. Nhưng điều này cũng khiến Tô Thần hiểu ra, tại sao Uông gia có thể đấu với cửu môn lâu như vậy. Uông Hằng không hề ngạc nhiên với suy đoán này, và dùng sự hiểu biết của mình về cửu môn để nói, điều này rất bình thường, giống như cửu môn thực ra vẫn luôn biết rõ sự tồn tại của Uông gia, chỉ là vẫn luôn không công khai, đây cũng là lý do tại sao họ có thể vẫn luôn đoàn kết. Cậu là biến số mà chúng ta tìm được, sự tồn tại của cậu đã phá vỡ sự cân bằng. Bây giờ Uông gia hoặc là bị cửu môn tiêu diệt, hoặc là triệt để tiêu diệt cửu môn. Giống như một cái cân vốn đang cân bằng, một khi một bên có thêm một quân cờ, cái cân sẽ nghiêng hẳn về một phía. Mặc dù việc đưa Tô Thần vào đối với Uông gia mà nói, dường như có nghĩa là nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội cực lớn, nếu lợi dụng tốt, có lẽ chính là cơ hội để triệt để tiêu diệt cửu môn. Ngay cả chính Tô Thần cũng không ngờ rằng, hành động của cửu môn ngược lại khiến hắn nhanh chóng có được sự tin tưởng hơn. Uông Hằng nói xong những điều này thì không nói nữa, hai người dần dần đi xuống trong đường hầm ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng bước chân vang vọng. Đi được khoảng nửa giờ, Tô Thần nhìn thấy rất nhiều thứ mà mình chưa từng hiểu rõ, ví dụ như dưới lòng đất này còn có rất nhiều người Uông gia sinh sống. Sắc da của những người Uông gia này có chút tái nhợt, rõ ràng đã lâu không được nhìn thấy ánh sáng. Trong số những người này, rất nhiều người chưa được hoàn toàn tin tưởng, cũng có những người không thể ra ngoài ánh sáng, đã làm chuyện ác gì đó, không thể lộ mặt được nữa. Bước chân của Uông Hằng dừng lại, một không gian dưới lòng đất tương đối rộng rãi xuất hiện. Toàn bộ không gian có hình tròn, xung quanh đặt mười mấy chiếc ghế cao lớn, ánh sáng rực rỡ hiện lên trong đó, chiếu sáng như một nhà kính. Trên những chiếc ghế đó là mười mấy lão già mặc áo choàng. Tô Thần cùng Uông Hằng đứng ở giữa, từ góc độ của hắn không thể nhìn thấy mặt của bất kỳ ai, chỉ có thể nhìn thấy những cái bóng bị kéo dài, phảng phất như muốn nuốt chửng hắn. Tộc lão, Tô Thần đã được đưa tới. Các người thật sự đưa hắn tới đây? Ta đã sớm nói với các người rồi, hắn dù sao cũng không mang họ Uông, coi như là người ngoài, không thể tin được. Lão già ngồi bên tay trái Tô Thần lên tiếng, giọng nói khàn khàn, giống như cái ống bể bị rò rỉ, tràn ngập mùi vị mục nát và cũ kỹ. Không hề che giấu mà thể hiện ra địch ý của mình. Tô Thần có thể đứng ở đây, đã sớm nói lên rằng trong mắt người Uông gia, sự tồn tại của hắn có cả lợi và hại. Quả nhiên, một tộc lão khác ngồi đối diện lão già kia lên tiếng, nếu không có sức mạnh của Tô gia, chỉ dựa vào Uông gia e rằng không phải là đối thủ của Cửu Môn. Uông gia ta dưỡng quân tích nhuệ nhiều năm, tại sao lại không phải là đối thủ của Cửu Môn? Một vị tộc lão khác, mang theo giọng điệu khinh thường châm chọc nói, quan điểm của ông ta về chuyện này dường như cũng không giống. Theo tiếng nói này hạ xuống, các tộc lão chậm rãi lên tiếng. Chỉ có Uông gia dưỡng quân tích nhuệ sao? Bây giờ chúng ta bị trốn trong góc này, Cửu Môn chiếm giữ nơi cao giáo, phát triển sao lại có thể sợ Uông gia? Nếu các người thực sự không sợ Cửu Môn, thì sao lại để một người ngoài hôm nay đứng ở đây? Theo tiếng nói này hạ xuống, ánh mắt của mọi người lại một lần nữa đổ dồn về phía Tô Thần. Nghe những âm thanh này, Tô Thần im lặng đánh giá những người này, tuy không nhìn rõ diện mạo của họ, nhưng từ những lời nói này, hắn cũng có thể đoán ra thái độ của những người này đối với mình. Lúc này một vị tộc lão lên tiếng, Uông Hằng, với tư cách là tộc trưởng Uông gia, người nói xem, gã này rốt cuộc có đáng tin cậy hay không? Ta cho rằng là đáng tin, dù sao biểu hiện của Tô Thần mọi người đều thấy rõ, nếu không phải cậu ấy ra tay, chúng ta cũng không nắm được toàn bộ bí mật. Nói rồi Uông Hằng xòe tay ra, một viên mã não hiếm thấy có vết nứt xuất hiện trong tay ông ta. Khi thứ đó xuất hiện, những người khác ngay cả hơi thở cũng không khỏi trở nên nặng nề. Đây chính là thứ đó, không ngờ lại thực sự lấy được, không biết bí mật trong đó ngươi đã phát hiện ra chưa? Nhiều tộc lão nhìn thấy thứ này, đều có chút không kìm được, muốn cầm nó trong tay mân mê một chút, nhưng khi tay mình vươn ra, có người nhận ra không ổn mới thu tay lại. Uông Hằng thu lại thứ đó, nhìn về phía Tô Thần nói, muốn tìm ra bí mật này, vẫn cần sự giúp đỡ của Tô Thần. Lúc này, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Tô Thần, những ánh mắt không mấy thiện cảm xuất hiện xung quanh hắn, dường như muốn nhìn ra điều gì đó từ trên người hắn. Chỉ là Tô Thần bây giờ vẫn ung dung tự tại, không hề lộ ra một tia sợ hãi hay bất kỳ biểu cảm nào khác. Cuối cùng có người không nhịn được nữa, lên tiếng trước, Tô Thần, ngươi từng nói mình nắm giữ manh mối về lăng mộ Tân Thủy Hoàng, nhưng cứ mãi không nói ra được nguyên do, bây giờ cũng nên nói rồi đấy. Đối mặt với chất vấn, Tô Thần liếc nhìn những người có mặt một cái, rất thản nhiên hỏi, muốn tôi nói ra thông tin tự nhiên có thể, nhưng tôi muốn biết, các người rốt cuộc có thể đại diện cho Uông gia hay không? Thứ hỗn xược, trước mặt bọn ta mà còn dám chất vấn, ngay cả Uông Hằng cũng phải nghe lời họ. Lúc này câu chất vấn của Tô Thần chẳng khác nào một cái tát, quất thẳng vào mặt họ, các tộc lão đang ngồi chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát. Có một tộc lão tính tình không tốt đập mạnh vào tay vịt, định lao vào tử chiến với Tô Thần. Uông Hằng thấy vậy liền nhìn Tô Thần thêm một cái, phản ứng này đối với Uông Hằng mà nói thật giống như một sự kinh hỉ. Ông ta liếc nhìn vị tộc lão kia, không nhanh không chậm nói, mọi mệnh lệnh và kế hoạch của Uông gia đều cần các tộc lão gật đầu mới được, cho nên biết gì cứ nói ra đi. Người vẫn luôn tiếp xúc với tôi đều là Uông Hằng, ông ấy đã nói như vậy rồi. Vậy tôi cũng không khách khí nữa. Tô Thần nhìn người trước mặt, rất thản nhiên nói, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, hắn mới mở miệng, tôi đã tìm người giải mã tấm bia đá, trên đó có ghi lại, lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở ngay Lệ Sơn. Ai mà không biết lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở Lệ Sơn? Ta thấy các người chỉ đang nói cho qua chuyện. Một trong các tộc lão nghe vậy, mày nhíu chặt, xem ra đang cân nhắc. Nhưng đối với lời của Tô Thần, ông ta dường như không muốn tin. Nhưng Tô Thần đã sớm biết sẽ xảy ra cảnh này, đối mặt với giọng điệu chất vấn này hắn không hề cảm thấy có gì bất ngờ. Thậm chí còn tiếp tục nói, biết nó ở Lệ Sơn thì sao? Các người dám động thủ à, nếu kích hoạt cơ quan thủy ngân bên trong, thì không hay lắm đâu. Tô Thần nói đến đây, mặt mang vẻ châm chọc quét một vòng những người khác, cười lạnh một tiếng rồi nhàn nhạt nói. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, các tộc lão có mặt rõ ràng không hài lòng, thứ họ muốn là một con dao để Uông gia sai khiến, còn định vị của Tô Thần lại là đối tác hợp tác. Tô Thần, nơi đây là Uông gia, nếu ngươi còn dám ăn nói hàm hồ như vậy, cẩn thận không ra khỏi được nơi này. Nói hết tất cả những gì ngươi biết ra, nếu không đừng trách bọn ta vô tình. Thằng nhóc, nếu ngươi còn nói nhảm nửa câu, đừng trách chúng ta ra tay giết ngươi. Nhiều tộc lão lần lượt lên tiếng, trước sự cám dỗ của lăng mộ Tân Thủy Hoàng, họ có chút không kìm được, thậm chí có ý muốn tự mình xông lên thử một lần. Đối mặt với những lời đe dọa này, phản ứng của Tô Thần lại quá mức bình thản. Thậm chí còn có chút buồn cười, hắn nghiêng đầu liếc nhìn Uông Hằng, người sau đáp lại hắn bằng một nụ cười khổ bất đắc dĩ, xem ra đối với lời của Tô Thần, cũng tỏ ra có chút bất lực. Sau khi hiểu ra chuyện này, Tô Thần nhìn những người khác nhàn nhạt nói, tôi hiểu ý của các người, muốn lấy thông tin này từ tôi, nhưng thông tin này tôi sẽ không vô cớ giao cho các người, chúng ta cần hợp tác cùng nhau xuống mộ. Giọng nói của hắn không ngừng vang vọng ở đây, cũng khiến một số người có chút nghi ngờ hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, một vị tộc lão cảm thấy có chút bất mãn, nhìn Tô Thần nói, hợp tác. Ngươi cho rằng mình có tư cách đó sao? Là ngươi đang cầu xin gia ta hợp tác, khi đứng ở đây ngươi không có quyền lựa chọn. Thành ý tôi đã thể hiện ra rồi, nếu các ngươi cảm thấy không hài lòng, tôi có thể bỏ mặc các ngươi tự mình rời đi, không cần thiết phải ở đây chơi trò này với các ngươi. Nói đến đây Tô Thần liếc nhìn Uông Hằng, rồi lại nhìn những vị tộc lão trước mặt, chậm rãi nói. Hình như các ngươi đã nhầm một điểm, tôi không phải là người của gia các ngươi, giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Nếu các ngươi coi tôi là con chó các ngươi nuôi, các ngươi có chịu nổi cái giá phải trả không? Lời này của nó nói cũng không sai, trong chúng ta có một số người nghĩ quá đương nhiên rồi, chúng ta vốn không nên nghĩ như vậy. Nếu lời đã nói đến mức này, cùng nó hợp tác thì có sao đâu. Lúc này, một vị tộc lão lên tiếng. Toàn bộ không gian dưới lòng đất đã được xử lý đặc biệt, giọng nói của mỗi người đều vì kết cấu đặc biệt này mà được khuếch đại, nghe như thể truyền đến từ bốn phương tám hướng. Tô Thần nghe ra là ai lên tiếng, nhưng theo tiếng nói đó hạ xuống, lại một giọng nói khác vang lên. Nếu đã như vậy thì biểu quyết đi. Theo tiếng nói đó hạ xuống, các tộc lão có mặt lần lượt giơ tay lên, cuối cùng có hơn một nửa người đều cho là có thể. Uông Hằng nhìn thấy cảnh này, không hề cảm thấy bất ngờ, ngược lại còn có chút vui mừng nói, nếu đã như vậy, không lâu sau ta sẽ sắp xếp cùng cậu ấy đi tranh đoạt lăng mộ Tần Thủy Hoàng, xem có thể có thu hoạch gì không. Rất tốt, Tô Thần đây chính là thành ý của chúng ta, người đã nhận được sự tin tưởng của gia, chúng ta tự nhiên sẽ coi ngươi là người của gia. Nhưng chỉ những lời hứa này thôi chưa đủ, ta hy vọng ngươi có thể thể hiện ra biểu hiện khiến chúng ta hài lòng. Các tộc lão không phản đối việc hợp tác với Tô Thần, theo tiếng nói của ông ta hạ xuống, một trong các tộc lão chậm rãi nói. Theo tiếng nói của ông ta hạ xuống, Tô Thần đang im lặng bỗng khựng lại, gật đầu nói. Tôi muốn biết tại sao gia các người lại đối đầu với Cửu Môn. Cửu Môn, không, cậu sai rồi, mục tiêu của chúng ta thực ra chỉ có một, Trương gia. Uông Hằng giải quyết một nghi vấn lớn cho Tô Thần. Mục tiêu từ đầu của gia chỉ có một, muốn làm rõ bí mật bị Trương gia che giấu. Chỉ vì Cửu Môn và Trương gia gắn kết với nhau, mới biến thành đối phó Cửu Môn. Theo tiếng nói của ông ta hạ xuống, Tô Thần có chút bừng tỉnh. Lúc này tộc lão mới chậm rãi nói, lịch sử tồn tại của Trương gia rất lâu đời, họ vẫn luôn canh giữ một số bí mật. Theo Uông gia thấy, những bí mật đó không nên chỉ bị họ canh giữ, chúng ta cũng có tư cách được biết. Mà bí mật lớn nhất của Trương gia chính là trung cực sau cánh cửa bằng đồng. Các tộc lão khác không bổ sung, nhưng từ phản ứng của họ cũng có thể thấy, họ thực sự quan tâm đến chuyện này, cho nên mới nói ra những lời này trước mặt Tô Thần. Tô Thần sau khi đạt thành hợp tác với họ, coi như đã hoàn toàn nhận được sự tin tưởng của gia, từ giờ phút này hắn cũng được coi là người của gia. Tộc lão thấy hắn không nói gì về chuyện này, liền chủ động hỏi, Tô Thần, ngươi có bằng lòng cùng chúng ta vén lên những bí mật này không? Thôi đi, tôi không có hứng thú với những bí mật này, tôi chỉ muốn mở lăng mộ Tần Thủy Hoàng mà thôi, không có ý nghĩ gì khác. Đối mặt với câu hỏi này, Tô Thần vốn có thể trả lời một cách dứt khoát, nhưng nhìn thấy phản ứng và dáng vẻ của những người này, lời đáp đến bên miệng liền dần dần thay đổi. Còn về trung cực sau cánh cửa bằng đồng mà các người nói, tôi không có hứng thú tìm hiểu, chắc cũng không phải thứ gì tốt đẹp. Hơn nữa theo tôi thấy, các người cũng không phải muốn bí mật này. Các người muốn biết bí mật về sự trường sinh của nhà họ Trương, đúng không? Theo sau tiếng nói của Tô Thần dần dứt, căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng như chết. Chuyện này cũng không khó đoán, thực tế nếu dựa theo mô hình phát triển này của gia, cả gia tộc không nên bị một đám lão già bất tử nắm giữ. Đối với gia mà nói, muốn vượt qua Trương gia, chiến thắng Cửu Môn, thì ngay từ đầu chỉ có một cách duy nhất. Đó là cầu biến, thế nhưng gia hiện tại lại bị cái gọi là tộc lão khống chế, không thể nói lựa chọn và hành vi của những tộc lão này đều sai, chỉ là so với hiệu quả mà người gia mong muốn, thì chắc chắn không đủ để đối kháng với Cửu Môn. Trên người những lão già này đều toát ra một luồng khí tức hủ bại cũ kỹ, họ từng là trụ cột của gia, nhưng hiện tại đã sớm trở thành trở ngại lớn cho sự lớn mạnh của gia tộc. Sau khi nhận ra điều này, Tô Thần cũng không nói nhảm thêm nữa, lạnh lùng quét mắt nhìn họ một lượt, rồi mới lạnh băng cất lời. Lời đã nói đến nước này rồi, chuyện còn lại tự nhiên không cần phải nói thêm nữa. Ta có thể giúp các người đối phó Trương gia, nhưng ta không có chút hứng thú nào với cái gọi là bí mật. Rất tốt, điều khiến Tô Thần có chút bất ngờ là, tộc lão Uông gia vốn nên tức giận vì phản ứng của hắn, lúc này lại tỏ ra bình thản lạ thường, trông như thể đã ngầm thừa nhận suy nghĩ của hắn. Chỉ thấy một vị tộc lão trong số đó, sau khi nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, rất thản nhiên lên tiếng nói. Đây là lựa chọn của ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ tôn trọng, vậy cứ quyết định như thế đi, ngươi có thể lui ra rồi. Bây giờ ngươi cũng xem như đã hoàn toàn có được sự tin tưởng của gia, nếu ta còn tiễn ngươi ra ngoài thì khó tránh khỏi có vẻ hơi giả tạo, đường ra ngươi cũng biết rồi. Uông Hằng không chọn tiễn Tô Thần ra ngoài, ngược lại còn thể hiện sự tin tưởng của mình đối với hắn, rất bình thản cất lời. Trong thôn bây giờ đối với ngươi không có khu vực cấm, nhưng phía dưới này nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì vẫn không thể tùy ý đi lại. Ta hiểu rồi, Tô Thần có chút ngạc nhiên nhìn hắn một cái, ban đầu hắn còn tưởng rằng những người này sẽ không dễ dàng tin tưởng mình, câu trả lời này đúng là khiến hắn không thể nào ngờ tới. Xem ra lần này mình thật sự đã có được lòng tin của gia. Đi trong đường hầm, nhìn từng người Uông gia lướt qua vai mình, Tô Thần bất giác muốn nghiên cứu một chút, xem nơi này rốt cuộc là thế nào. Lúc đi vào, Tô Thần đã phát hiện, cái gọi là hầm trú ẩn dưới lòng đất này thực chất có kết cấu giống như một thân cây. Nơi hắn đang đứng chính là thân chính, xung quanh thân chính có từng nhánh rẽ riêng biệt, bên trong mỗi đường hầm nhánh rẽ có gì hắn đều không rõ. Theo kế hoạch của hắn, đáng lẽ hắn nên làm rõ bí mật ẩn giấu dưới lòng đất này, nhưng đối mặt với sự tin tưởng của Uông Hằng, hắn lại không chọn tiếp tục mà đi ra ngoài theo đúng đường cũ. Đợi Tô Thần rời đi, Uông Hằng đứng vào vị trí trước đó của hắn. Các vị cũng đã thấy thái độ của hắn rồi, không biết các vị thấy thế nào? Gã này bản lĩnh không nhỏ, hơn nữa còn có đủ tự tin để chống đối ta, nếu có thể hoàn toàn thu phục thì đúng là một trợ lực không tồi cho chúng ta. Một tộc lão Uông gia chậm rãi cất lời. Sau lời nói của ông ta, một tộc lão khác cũng nhàn nhạt lên tiếng. Nhưng từ biểu hiện của hắn mà xem, vị Tô tộc trưởng này rõ ràng sẽ không mang họ Uông, hơn nữa xem bộ dạng kia sẽ không cam tâm ở dưới chúng ta, nếu hợp tác với hắn thì phải cân nhắc xem hắn có thật sự nguyện ý hay không. Nói vậy là hắn không đáng tin tưởng. Uông Hằng nghe câu trả lời của các tộc lão liền hỏi. Nhiều vị tộc lão nghe vậy nhất thời sững sờ, dường như không ngờ Uông Hằng lại nói thẳng thắn như vậy, sau khi nhìn nhau một cái, họ mới bắt đầu bàn luận nhỏ giọng. Khi tiếng nói của họ dứt, họ cuối cùng cũng có kết quả. Tô Thần, gã quả thực có thể hợp tác, nhưng không đáng để hoàn toàn tin tưởng. Ta hiểu rồi, Uông Hằng không ngạc nhiên với câu trả lời này, hắn ngay từ đầu đã biết rõ Tô Thần là người như thế nào, muốn một người như Tô Thần cúi đầu thì phải tốn không ít công sức. Sau lời nói của hắn, một tộc lão lên tiếng. Theo quy củ của Uông gia, ngươi để một người không đáng tin cậy bước vào căn phòng này, phải phạt. Thưa các vị tộc lão, ta cũng coi như đã lập công, bí mật của cổ đồng kinh được giấu ngay trong này, chẳng lẽ các vị không tò mò sao? Uông Hằng nghe vậy khẽ nhíu mày, nhưng đây đúng là quy củ của Uông gia. Ở Uông gia, người lớn nhất là tộc lão chứ không phải tộc trưởng chỉ là người được đẩy ra để quản lý công việc, nếu tộc trưởng phạm lỗi, tự nhiên cũng sẽ bị xử lý. Nhiều vị tộc lão không chút biểu cảm nhìn vào hòn đá đỏ trong tay hắn, không hề có chút động lòng nào, ngược lại còn kiên trì với quan điểm của mình. Phải phạt, chuyện này không thể trốn tránh. Ha, Uông Hằng sau khi nghe những lời này, ôm mặt không nhịn được cười lớn, hắn mang theo vẻ châm biếm nhìn những người trước mặt, quả quyết lên tiếng. Xem ra cách nhìn của Tô Thần về các người quả nhiên không sai, các người đúng là đám người đầy rẫy tư tưởng hủ bại cũ kỹ. Loạn thế ngày nay, Uông gia lẽ ra không nên an phận một góc, mà nên bồi dưỡng thế lực của riêng mình để tiêu diệt cửu môn mới phải. Hồ đồ, nếu không nắm chắc tuyệt đối, Uông gia tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy. Một tộc lão nghe vậy lập tức quát lên, Uông gia sở dĩ có thể tồn tại đến bây giờ, tự nhiên là vì thái độ kín đáo không ai biết đến, giờ đây sau khi nghe những lời này, từng người họ càng trở nên nghiêm túc. Các tộc lão khác càng liên tiếp lên tiếng huấn thị. Uông Hằng, ngươi chỉ là một quân cờ, chẳng lẽ muốn lật trời sao? Chuyện này ngay từ đầu đã được quyết định, tuyệt đối không có gì để thương lượng. Uông Hằng, ngươi tội thêm một bậc. Các tộc lão chẳng quan tâm Uông Hằng đã làm gì, trong mắt họ, tất cả những điều này đều là việc Uông Hằng nên làm. Là việc hắn nên làm vì Uông gia, đã là trách nhiệm của hắn, thì lấy đâu ra công lao gì? Nhưng sai lầm hắn phạm phải nhất định không thể bỏ qua, phải xử lý nghiêm túc. Uông Hằng nghe những lời này càng cười lớn, hắn vỗ vỗ tay. Từng người Uông gia mặc đồ đen với vẻ mặt vô cảm bước vào, lạnh lùng nhìn họ. Các tộc lão hiển nhiên hiểu rõ thân phận của những người này, từng người không thể ngồi yên được nữa, lần lượt đứng dậy khỏi vị trí của mình. Uông Hằng, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn phá hỏng quy củ của Uông gia? Ngươi đang tìm chết? Nghe những lời chất vấn của các tộc lão, đáy mắt Uông Hằng hiện lên một tia sát ý. Tô Thần nói rất đúng, Uông gia sở dĩ bị cửu môn truy sát, phải trốn ở đây như chuột, là vì đám lão già bất tử các người đây. Mà bây giờ mới là lúc các người nên ngủ rồi. Lúc bước ra khỏi đường hầm, hoàng hôn đã buông xuống. Một bóng hình xinh đẹp lặng lẽ đứng ở cửa hầm trú ẩn, nghiêng đầu nhìn Tô Thần. Ngươi thành công rồi, lời nói của A Vân mang theo vài phần vui mừng, hiển nhiên rất bất ngờ khi thấy Tô Thần có thể bình an vô sự bước ra. Tô Thần vốn định quay về nghỉ ngơi, nhưng khi nhìn thấy người trước mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, mang theo vài phần thoải mái nói. Coi là vậy đi, ít nhất tạm thời đã có được lòng tin. Đối với ngươi như vậy là đủ rồi. A Vân dẫn Tô Thần đi vào trong thôn, trên đường đi cô rất đau lòng về những gì Tô Thần đã trải qua mấy ngày nay. Chủ động lên tiếng nói, thực ra ta đã muốn đến tìm ngươi, nhưng quy củ của Uông gia quá nặng nề, ta thậm chí không có cách nào nói giúp ngươi được. Lời này của A Vân không phải nói bừa, trong tình huống đó, nếu cô chọn nói giúp Tô Thần, thì trong mắt Uông Lung chỉ còn lại một kết quả. Đó là cả cô và Tô Thần đều phải chết. Ở Uông gia, tình cảm cá nhân không thể đặt trên lợi ích của gia tộc, đây là một luật sắt dù thế nào cũng không thể bị vi phạm. Cũng chính vì vậy, nên cô mới có chút khó xử khi nói ra những lời này. Mà Tô Thần sau khi nghe những lời này, lại hoàn toàn không để tâm. Ngược lại còn lên tiếng hỏi. Uông quả bọn họ có thái độ gì? Bọn họ, A Vân sững sờ, dường như không ngờ Tô Thần lại hỏi như vậy, ngừng lại suy nghĩ một chút rồi mới cất lời. Họ không nói gì cả, thậm chí còn không cảm thấy có vấn đề gì, người cũng đừng thấy ngạc nhiên. Đối với người Uông gia mà nói, chỉ có khoảng thời gian đi làm nhiệm vụ mới có thể thể hiện một chút cảm xúc của mình, thời gian còn lại ngay cả một chút suy nghĩ riêng cũng không được có. Đây chính là Uông gia, một nơi không cho phép có bất kỳ ý chí cá nhân nào. Tô Thần nghe vậy cũng không còn thấy ngạc nhiên nữa, cùng với sự hiểu biết của hắn về Ôn gia, không cần nghe người khác nói thế nào, chỉ riêng những gì hắn nhìn thấy đã đủ để giải thích tất cả. Ví dụ như thôn Ôn gia lúc này, ánh hoàng hôn đỏ rực treo trên cây, thoáng nhìn sẽ có cảm giác là một khung cảnh yên bình, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện. Ngay cả dược liệu và cách bố trí của những ngôi nhà này, thực ra cũng đều được sắp đặt có chú ý, tường xám ngói đen, ngay cả cách bố trí sân vườn cũng na ná nhau, mọi thứ ở đây đều nói với người đến rằng, con người không thể có ý chí của riêng mình. Cũng chính vì vậy, A Vân chỉ ở lại Tô gia thôn một thời gian ngắn đã bị thu hút sâu sắc, nói gì cũng không muốn quay lại. Nhưng có những chuyện không phải do cô quyết định. Trở lại phòng của Tô Thần, A Vân cầm một bộ quần áo chỉnh tề, nhàn nhạt cất lời. Ta biết Ôn gia không thể bị tiêu diệt, nên ta không trông mong ngươi làm chuyện đó, chỉ hy vọng ngươi có thể thay ta giao bộ quần áo này cho anh ấy, bảo anh ấy đừng đợi ta nữa. Tô Thần nhìn bộ quần áo, cảm thấy có chút trầm mặc, không đưa tay ra nhận. A Vân thấy vậy, chủ động đặt bộ quần áo bên cạnh hắn, nhàn nhạt nói. Ta biết có những chuyện không thể nói nhiều, nhưng ta vẫn không nhịn được mà nói ra. Có những lời vẫn nên do chính cô nói với anh ấy thì tốt hơn. Sau khi nghe những lời này, cả người Tô Thần có chút không tự nhiên nhìn về phía cô, lời này không giống như người bình thường có thể nói ra được, nhưng đã nghe thấy thì cũng phải nói gì đó chứ. Hắn bèn mở miệng đáp lại. A Vân nghe vậy cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Có những chuyện đã bỏ lỡ là bỏ lỡ, cho dù trong lòng cô có tiếc nuối đến đâu thì đã sao? Cô vốn đã không có tư cách để tiếp tục sống. Cô vừa mở cửa vọc, đã nhìn thấy một hàng bóng người như một bức tường thành màu đen, cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ. Tộc trưởng, ta biết ngay các người có gian tình mà, tuy người giấu rất kỹ, nhưng sớm đã bị ta phát hiện rồi. Uông Hằng nghịch hòn đá trong tay, rất thản nhiên nói. Thân là tộc trưởng Uông gia, lại muốn tin tưởng Tô Thần ư, sao có thể chứ? Tuy rằng Tô Thần đã có được cái gọi là sự tin tưởng, nhưng sự tin tưởng đó vốn dĩ là một vở kịch cho hắn xem, cũng là cái cớ để Uông Hằng làm rõ xem Tô Thần rốt cuộc muốn gì. Bởi vì hắn vẫn luôn không hiểu, một người như Tô Thần lẽ ra không nên có phản ứng như vậy, vốn không nên xuất hiện trước mặt mình, nhưng hắn lại thực sự đứng ở đây, điều này không cần phải nghi ngờ. Cho nên mới có chuyện ngày hôm nay. Trong phòng có thêm một chút mùi máu tanh nhàn nhạt, Tô Thần liếc nhìn Uông Hằng một cái, không trả lời gì, mà nhìn hắn nói. Trên người ngươi có thêm một mùi máu tanh, Uông gia bây giờ đã không còn tộc lão nào nữa rồi. Những kẻ đó chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của Uông gia thôi. Uông Hằng luôn cảm thấy phải có người biết mình đã làm gì, phải để người ta biết hành vi của mình, nên mới nói ra. Sau lời nói của hắn, mọi người có mặt đều bất giác im lặng, mặc dù họ muốn phủ nhận điều gì đó, nhưng tình hình hiện tại vẫn khiến họ hiểu rõ. Giây phút này, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? A Vân nghe vậy sắc mặt tái nhợt, bất giác lùi lại. Mà sau lưng cô, một giọng nói khiến cô cảm thấy an tâm vang lên. Ngay từ đầu ngươi đã không hề tin tưởng ta, sắp đặt tất cả những điều này chỉ là để thu hút sự chú ý của mọi người, để ngươi xử lý đám tộc lão kia. Những lão già này khống chế Uông gia rất sâu, nhưng bây giờ đều không còn quan trọng nữa. Uông gia bây giờ trong tay ta đã hoàn toàn kết thành một khối, và ý nghĩa tồn tại của ngươi cũng đã biến mất. Uông Hằng nghịch hòn đá đỏ trong tay, cảm giác hơi lành lạnh khiến hắn dần bình tĩnh lại, chứ không phải ở đây nói nhảm với đối phương. Đúng vậy, ngay từ đầu Uông Hằng đã muốn lợi dụng sự tồn tại của Tô Thần để thu hút sự chú ý của người khác, qua đó khiến mọi người quên đi sự sắp đặt của hắn. Nói đến đây, hắn liếc nhìn A Vân một cái, không chút biểu cảm cất lời. Nhưng điều ta không ngờ là, ở Uông gia lại thật sự xuất hiện một kẻ phản bội, ta lại không ngờ, ngươi lại dám thật sự phản bội Uông gia. Tộc trưởng, Uông gia thực sự quá không tự do, ngài chưa từng thấy thế giới bên ngoài, ở bên ngoài tôi có thể muốn làm gì thì làm. Bốp, Uông Hằng tát một cái vào mặt cô, trong mắt tràn đầy tức giận. Rõ ràng phản ứng của A Vân càng khiến hắn tức giận hơn, dường như đối với hắn, Tô Thần là một người ngoài hoàn toàn không quan trọng. Ngược lại phản ứng của A Vân lại liên quan đến sự tồn vong của Uông gia. Ta đã nói rất nhiều lần, ý nghĩa tồn tại của người Uông gia là để duy trì Uông gia, chiến thắng cửu môn, ngoài ra ngươi không được nghĩ gì khác, ngươi cũng không có tư cách để nghĩ. Đây là câu nói cuối cùng của ta, nếu ngươi còn không làm được, ta sẽ tự tay giết ngươi. Dưới lời nói của Uông Hằng, A Vân dường như mất hết sức phản kháng, đứng tại chỗ không biết phải làm sao. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, bàn tay đó như thể đang đặt một cục than hồng, mang theo một luồng hơi ấm khiến toàn thân A Vân ấm áp. Dường như ngay cả sự kính sợ trong lòng cô đối với Uông Hằng cũng bị xua tan. Tô Thần thấy vậy có chút bất lực, nhẹ nhàng xoa xoa trán, ngữ khí có chút gấp gáp và bất lực, chủ động lên tiếng. Đừng sợ, có ta ở đây, hắn sẽ không làm gì cô đâu. Vâng, rõ ràng Tô Thần đang ở sâu trong lòng địch của Uông gia, nhưng khi hắn nói ra những lời này, A Vân lại cảm thấy có một chút an tâm, bất giác gật đầu nói. Tộc trưởng, tôi rất chắc chắn cuộc sống của người Uông gia quá khổ, đó quả thực không phải là cuộc sống của con người, những ngày tháng như vậy không nên tiếp tục nữa. Cũng không nên trở thành gông cùm xiềng xích trói buộc tất cả chúng ta. Nếu nói ngươi cảm thấy chúng ta nên được tự do, thì càng không nên nói ra những lời này. Có người đứng sau lưng mình, A Vân nói những lời này càng thêm hùng hồn. Bức tường người màu đen kia, sau khi nghe những lời này, có chút dao động, dường như đều rất tò mò, tại sao A Vân lại có phản ứng như vậy, lần lượt dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua. Uông Hằng thấy vậy lại định tát thêm một cái nữa, nhưng ngay sau đó đã bị người ta chặn lại. Tô Thần chặn lại ý định ra tay của hắn, với vẻ mặt bất lực của một người từng trải, nhìn người trước mặt chậm rãi nói. Uông tộc trưởng, hà tất phải như vậy, tộc nhân chẳng qua chỉ nói vài câu thật lòng, hà tất phải nổi giận như thế. Nhân lúc ta đang xử lý việc nhà, người tốt nhất đừng xen vào, nếu không đừng trách ta vô tình. Uông Hằng rõ ràng không có suy nghĩ và dự định như vậy, trong mắt hắn, lời nói của A Vân quả thực là đang lật đổ Uông gia. Tại sao Uông gia phải trốn ở đây, lại tại sao những đứa trẻ mới sinh ra không được rời khỏi hầm trú ẩn? Đó là vì Uông gia muốn bồi dưỡng tộc nhân, mới đặc biệt chuẩn bị, nếu để những người này tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thì lời nói dối mà tất cả họ đã dày công dệt nên sẽ tan vỡ, đến lúc đó cả Uông gia sẽ dao động. Uông gia cũng sẽ thực sự tiêu đời, cho nên phản ứng của Uông Hằng mới lớn như vậy, chỉ là chuyện này đã xảy ra một chút bất ngờ. Theo kế hoạch và dự định của hắn, Tổ Thần ngay từ đầu không nên có phản ứng như vậy. Nơi này là Uông gia, và tất cả những gì hắn trải qua chỉ là một cái bẫy. Theo Uông Hằng, khi Tô Thần phát hiện tất cả đều là giả, thì hắn nên hoảng loạn mới đúng. Thậm chí là mất bình tĩnh mới phải, tại sao lại ở đây, không có một chút phản ứng nào. Tô Thần càng tỏ ra bình thản, thì việc làm ra càng khiến người ta bất ngờ. Uông tộc trưởng đừng gây chuyện nữa, bây giờ Uông gia đều là của ngươi, chúng ta không bằng hãy thương lượng một chuyện. Dù sao thì bây giờ Uông gia cũng là của ngươi, ta có ở đây ngăn cản ngươi thì cũng có kết quả gì. Không bằng ngươi trực tiếp giải tán Uông gia đi, mọi thứ của Uông gia ta đều không động đến, thế nào? A Vân nghe vậy há hốc mồm. Nhất thời không biết nên nói gì. Cô chỉ ngơ ngác nhìn Tô Thần, tiêu hóa tất cả những gì đang xảy ra trước mắt. Nếu không phải cô biết rõ hoàn cảnh hiện tại, cô còn tưởng rằng Tô Thần đã dẫn người bao vây Uông gia, cả Uông gia đều trở thành vật trong lồng của hắn. Cho nên hắn mới tự tin nói ra như vậy. Nhưng theo quan sát của cô, A Vân phát hiện tuy rằng sự việc có chút khác biệt so với suy đoán của mình, nhưng hình như sự khác biệt cũng không lớn lắm. Uông Hằng nghe vậy, khóe mắt không khỏi co giật một cái, mới chậm rãi lên tiếng nói. Tô tộc trưởng sợ là vẫn chưa tỉnh ngủ. Ở đây bây giờ chỉ có một mình ngươi, ngươi lại dám hoành hoang nói ra những lời này, định làm ta cười chết sao? Ta đang cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không cần cơ hội này, thì đừng trách ta vô tình. Tô Thần thở dài một hơi, nhìn người sau lưng hắn nhàn nhạt nói. Lời nói của hắn hoàn toàn khiến những người có mặt không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu lời hắn nói rốt cuộc có ý gì. Uông Hằng nhìn A Vân khẽ lắc đầu, trong mắt đầy vẻ thất vọng. A Vân, ta còn tưởng ngươi tìm được một chủ tử tốt, bây giờ xem ra lựa chọn của ngươi cũng có chút không đúng. Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ tự đại cuồng vọng thì có thể làm được gì. Ta thừa nhận mình có lẽ có chút tự tin, nhưng so với kẻ giỏi diễn kịch như ngươi, thì thật sự chẳng là gì cả. Nụ cười trên khóe miệng Tô Thần chưa bao giờ tắt, dường như tất cả những gì xảy ra trước mắt, sớm đã nằm trong dự liệu của hắn. Uông Hằng nghe vậy, liền không còn tâm tư nói nhảm với hắn nữa, cả người chân phải đột nhiên căng cứng, nắm đấm lao thẳng về phía ngực Tô Thần. Là tộc trưởng Uông gia, Uông Hằng không chỉ biết nói lời cay độc, mà công phu trên tay hắn ở Uông gia cũng có thể xếp vào hàng đầu. Một đòn tất sát, trực tiếp nhắm vào Tô Thần, mà Tô Thần giơ tay đỡ lấy, ngay cả thân thể dường như cũng không hề lay động, vẻ mặt bình thản liếc nhìn hắn một cái, không chút biểu cảm tung một cú đá. Uông Hằng giơ tay đỡ cú đá này, nhưng cả người lại như bị một cây sáng ngang đập vào ngực, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Uông Hằng lùi lại mấy bước mới đứng vững được thân hình, có chút ngạc nhiên nhìn Tô Thần, rất kinh ngạc cất lời. Ta vốn tưởng gã này bản lĩnh không cao, không ngờ lại có chút bản lĩnh, đáng tiếc ngươi chỉ có một mình, làm sao có thể trốn thoát. Tô Thần hoàn toàn không có ý định rời đi, ngược lại nhìn người trước mắt, rất thản nhiên cất lời. Ai nói ta chỉ có một mình? Cái gì? Uông Hằng nghe vậy ý thức được có chuyện không ổn, vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài. Chỉ là hắn vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Hơn chục quả đạn cối đã rơi xuống. Lão Trương tay cầm súng ngắn Browning, cười tâu tuét nhìn về phía thôn Uông gia, vui vẻ nói. Mẹ kiếp, tưởng vẽ cho lão tử cái bánh thì lão tử sẽ nghe lời chúng mày à? Tao không phải là chó của Uông gia chúng mày. Anh em, lên cho ta. Sau lưng hắn, binh lính của hai doanh bắt đầu tấn công thôn Uông gia một cách có trật tự. Người trong thôn Uông gia hiển nhiên không ngờ, kẻ địch lại đến nhanh như vậy, thậm chí còn trực tiếp đến tận sao huyệt của họ, nhất thời bị đánh choáng váng, sau 5 phút pháo kích mới tổ chức được cuộc phản công hiệu quả. Chỉ là cuộc phản công của họ, trông có vẻ có chút yếu ớt. Mà người của Cửu Môn và thôn Tô gia đã sớm lén lút lẻn vào. Trần Hạt Tử liếc nhìn Hắc Bối lão Lục, có chút bất mãn nói: "Ngươi đến cũng nhanh thật đấy, sao không tìm được vị trí của tộc trưởng? Chúng ta đến được đây mà không kinh động chúng đã là tốt lắm rồi." Từng bước tấn công vào trong, theo bản đồ mà Trương Lữ trưởng đưa, phòng của ngài ấy có thể ở đây. Trá Cô Tiếu nghe vậy, liên tục lắc đầu, cũng không nói nhảm gì thêm, dẫn người xông về phía vị trí trên bản đồ, xem ra không tìm được Tô Thần thì không bỏ cuộc. Kẻ địch bên ngoài xâm nhập, đây là chuyện mấy chục năm qua chưa từng xảy ra ở Uông gia. Mặc dù người Uông gia vẫn luôn dự đoán Cửu Môn sẽ tấn công, nhưng giả tưởng cuối cùng cũng chỉ là giả tưởng, khi có chuyện thực sự xảy ra, phản ứng của họ vẫn chậm chạp hơn không ít. Khi cả Uông gia đều hỗn loạn vì kẻ địch bên ngoài xâm nhập, khắp nơi dần dần bùng lên khói lửa chiến tranh, thì có một nơi lại rất yên tĩnh. Hơn chục tinh nhuệ của Uông gia được gọi là hành hình nhân, bị người ta dùng tay không đập chết. Đúng vậy, dùng tay không đập chết. Những chiến binh được Uông Gia cẩn thận lựa chọn này, nếu đặt ở bên ngoài, ai cũng là tồn tại một chọi 10, bây giờ lại bị người ta dễ dàng giết chết, người đó thậm chí còn chưa thực sự ra tay. Tô Thần ném xuống cái xác cuối cùng, đến trước mặt Uông Hằng đang dựa vào tường nôn ra máu vì bị dính một cước. Cho đến lúc này, Uông Hằng vẫn không muốn tin, mình rõ ràng đã hoàn toàn nắm giữ Uông Gia, thậm chí còn lấy được bí mật của cổ đồng kinh, chỉ cần nhìn thấu được bí ẩn trong đó là có thể dẫn dắt Uông Gia trỗi dậy. Kế hoạch mình dày công sắp đặt mới đi được đến bước này lại bị người ta dùng một trận quyền đấm loạn xạ phá vỡ, cảm giác đó giống như kiệt tác mà hắn dày công chế tạo, bị người ta thô bạo đập nát, rồi nói thứ này không chắc chắn. Hắn nhìn Tô Thần, trong mắt đầy vẻ không cam lòng, tay hắn lại không ngừng mò về phía viên mã não màu đỏ bị ném sang một bên. Mắt thấy hắn sắp tóm được, Tô Thần lại nhanh hơn một bước lấy đồ vật lên, rồi lạnh lùng cất lời. Đây chính là thứ ngươi muốn, ngươi phí hết tâm cơ chỉ vì thứ này, thật vô vị. Tại sao? Uông Hằng yếu ớt nói. Ngươi rõ ràng ngay từ đầu đã biết, ta không thể tin tưởng ngươi, tại sao còn đến đây? Bởi vì muốn đối phó Uông gia rất đơn giản, chỉ cần tìm được vị trí là đủ rồi, và ta không cần người khác giúp đỡ. Tô Thần nhàn nhạt nói, lời này của hắn không phải là ngữ khí khoác lác, với thể chất thủy tiêu mạnh nhất của hắn, đừng nói là đối phó Uông gia, cho dù là trực tiếp bật mốt vô song cũng được. Nhưng muốn nhổ cỏ tận gốc Uông gia thì lại không dễ làm được. Uông Hằng nghe vậy, không cho rằng mình đã đến bước này rồi mà người trước mặt còn nói dối. Hắn chỉ cảm thấy mình đã sai lầm đến mức vô lý, rõ ràng ngay từ đầu không nên có suy nghĩ như vậy, lúc này nhìn lại người trước mặt, chỉ cảm thấy mình đã sai lầm quá mức. Nói gì thì nói, ta cũng không ngờ ngươi lại có thực lực như vậy. Được rồi, ngươi thất bại vốn dĩ là điều tất nhiên. Tô Thần thấy vậy chậm rãi đứng dậy, quay đầu đi ra ngoài. Uông Hằng nghe vậy có chút kinh ngạc, vô lực gục đầu xuống, ngữ khí xen lẫn vài phần không cam lòng. Rốt cuộc mình đã mang về một con quái vật như thế nào? Trước khi chết, trong mắt hắn lóe lên một tia hối hận, nếu mình không bộc lộ suy nghĩ trong lòng nhanh như vậy, có phải tất cả những điều này vẫn còn kịp không? Tô Thần sẽ không giải thích cho hắn, những kẻ như Uông Gia giống như rắn, trốn trong bóng tối, một khi xuất hiện dưới ánh mặt trời, thì kết cục đã sớm được định sẵn. Đi thôi, đến đây. A Vân sớm đã bị cảnh tượng đó dọa cho ngây người, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tô Thần toàn lực ra tay, chỉ cảm thấy gã này là một con quái vật. Khi cô bước ra khỏi phòng đến sân, cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ. Đây là cửu môn tấn công Uông Gia. Tô Thần không ngạc nhiên trước cảnh tượng này, đây vốn là kế hoạch của họ. Chỉ là hắn chẳng qua chỉ là một mắt xích để thu hút sự chú ý của Uông Gia mà thôi. A Vân chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Tô Thần một cái, mày khẽ nhíu lại, hiển nhiên không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc ngươi đã truyền tin tức vào lúc nào? Ta đã nói lúc nào là ta tiết lộ tin tức. Tô Thần nhún vai nói, có lẽ trong mắt A Vân và những người khác, việc hắn trước đó gặp Trương Khởi Linh và những người khác, bản thân nó đã là biểu hiện của việc hắn tiết lộ thông tin, nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Lần đó thực sự là trùng hợp, người thực sự tiết lộ tin tức là người khác. A Vân bình tĩnh suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến một người bị tất cả mọi người bỏ qua. Ý ngươi là lão Trương, ông ta không phải hợp tác với Uông Gia. A Vân vẫn cảm thấy có chút không hiểu, muốn mở miệng hỏi cho rõ, nhưng khi những lời này đến bên miệng, cả người cô trực tiếp sững sờ tại chỗ. Giây phút này cô mới ý thức được một chuyện mình đã bỏ qua. Nếu ngay từ đầu, phán đoán của Uông Gia đã là sai lầm thì sao? Ngay từ đầu lão Trương đã không nghĩ đến việc hợp tác với Uông Gia, tất cả những gì ông ta làm đều là để tiêu diệt Uông Gia. Nhưng không nên như vậy, người như lão Trương rõ ràng không nỡ bỏ quyền lực trong tay, nhưng tại sao lại vì Tô Thần mà từ bỏ hợp tác với Uông Gia? Thấy trong mắt cô đầy vẻ bất mãn, Tô Thần lại không cảm thấy có vấn đề gì, cười tâu toét nhìn cô, nhàn nhạt cất lời. Anh ấy cũng ở đây. Tôi, A Vân tự nhiên biết Tô Thần đang nói đến Trần Ngọc Lâu, ánh mắt cô dần dần cụp xuống, khẽ lắc đầu. Bây giờ tôi vẫn chưa thể gặp anh ấy, bây giờ tuyệt đối không được. Uông Hằng chết rồi, người Uông Gia bây giờ hẳn là không còn uy hiếp gì nữa, cô tự do rồi. Tô Thần nhìn cô, có chút không hiểu phản ứng của A Vân. Lần vây quét này rất triệt để, người Uông Gia cuối cùng cũng giống như rắn, luôn có vài kẻ trốn thoát, nhưng trong thời gian ngắn là không thể gượng dậy được nữa. Trong mắt Tô Thần, điều đó tương đương với việc đã phế bỏ hoàn toàn Uông Gia, A Vân bây giờ cũng đã có được tự do thực sự. A Vân im lặng rất lâu, nhìn hắn nói, Uông Hằng tuy đã chết, nhưng vận toán bộ vẫn còn. Vận toán bộ, Tô Thần nghe câu trả lời này, cả người tỏ ra kinh ngạc. Trong những ngày ở Uông Gia, những gì hắn nên biết và không nên biết đều đã tìm hiểu qua, đối với cái gọi là vận toán bộ thì không có một chút ấn tượng nào, cho nên khi nghe người trước mặt nói ra những lời này, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, suy nghĩ xem vận toán bộ rốt cuộc là thứ gì. A Vân nghiêm túc nói, mỗi người Uông Gia đều sẽ bị vận toán bộ tính toán giá trị, từ đó quyết định địa vị trong Uông Gia, tôi chỉ gặp một lần lúc còn nhỏ. Cô có biết vị trí không? Tô Thần nghe vậy không còn do dự gì nữa, có thể khiến người trước mặt có phản ứng như vậy, xem ra cái gọi là vận toán bộ này, phần lớn là hạt nhân thực sự của Uông Gia. Mà hắn ở đây nhiều ngày như vậy, lại không tiếp xúc với cái gọi là vận toán bộ, chứng tỏ Uông Hằng vẫn chưa hoàn toàn giải quyết được mình. A Vân đã đề cập đến chuyện này, tự nhiên không có ý định giấu giếm gì, dẫn Tô Thần đi về phía đường hầm. chúng ta phải hành động thật nhanh, bây giờ họ mới tấn công vào trong, nếu chúng ta chậm trễ, e rằng họ sẽ mang vận toán bộ đi mất. Tô Thần thì càng nghe càng cảm thấy có chút mơ hồ, cái vận toán bộ này rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại có thể bị mang đi? Bên trong hầm trú ẩn đã sớm cảnh giác, bất kỳ người ngoài nào cũng không thể tiến vào. Kế hoạch của Uông Hằng chỉ có hắn và một số người đáng tin cậy mới biết. Trong mắt những người Uông gia này, Tô Thần và A Vân đều là người đáng tin tưởng. Hai người dễ dàng trà trộn vào trong, đi men theo con đường chính, hai người thong thả tiến vào sâu bên trong. Sau khi đi đến một độ sâu nhất định, A Vân bắt đầu dẫn Tô Thần né tránh người của Uông gia đang tuần tra. Đến đây, người Uông gia bình thường đã không thể vào được nữa. Bình thường nơi này chắc chắn có không ít ám vệ, nhưng Uông gia hiện giờ đang di chuyển tài sản, muốn nhân lúc cửu môn chưa tấn công vào mà mang một nhóm người đi trước. Sau khi thấy cảnh đó, Tô Thần nhìn A Vân nói, nếu tôi nhớ không lầm, ở đây còn có một đoàn tàu hỏa phải không? Đúng vậy, dù sao nơi này vận chuyển đồ đạc không tiện, Uông gia đã tốn không ít tâm tư cho đoạn đường dây này. A Vân gật đầu nói, không hề phủ nhận sự tồn tại của đoàn tàu. Dù sao người Uông gia sống trong núi sâu, số lượng vật tư cần thiết cực lớn, muốn có được vật tư sinh hoạt thì đây là một việc rất tiện lợi. Đương nhiên còn có một tác dụng khác, chính là dùng để chạy trốn khi có biến. Cô đi chặn đoàn tàu lại, một mình tôi đến vận toán bộ là được. Nhưng nếu không có tôi thì... A Vân có chút lo lắng nhìn hắn. Nhưng rất nhanh cô đã nhận ra, sự lo lắng của mình có vẻ hơi thừa thãi. Dù sao với bản lĩnh của Tô Thần, người thật sự cần lo lắng chưa bao giờ là hắn. Khi nhận ra điều này, A Vân không nói nhảm thêm nữa. Sau khi nói cho Tô Thần vị trí của vận toán bộ, cô liền tự mình đi tìm cách chặn đoàn tàu. Vị trí của vận toán bộ lại đơn giản hơn Tô Thần dự đoán, nó nằm ở nơi sâu nhất trong cả cái hầm trú ẩn. Khi Tô Thần né tránh không ít người, đến được bên ngoài căn phòng sâu nhất, hai bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Uông Quả và Uông Lung, cả hai đều không tin tưởng Tô Thần, đồng thời họ cũng được xem là những người có chiến lực cao nhất của Uông gia. Hai người đều đang lạnh lùng nhìn hắn. Uông Quả mặt không biểu cảm nhìn Tô Thần, trong mắt mang theo một tia thất vọng, dường như trong mắt cô ta, Tô Thần vẫn còn một chút hy vọng có thể cùng trở thành người của Uông gia. Thật ra tôi không muốn gặp anh ở đây. Nhưng đây là lựa chọn và quyết định của anh, điều tôi có thể làm chỉ là cản anh lại. Ta sớm đã biết tên nhà ngươi có mọi phản phúc, muốn vào vận toán bộ thì trước tiên phải bước qua xác ta đã. Uông Lung nghiến răng nhìn Tô Thần, cơn đau cục bộ khiến hắn tỉnh táo vô cùng, trong mắt chứa đầy sát ý sắc bén đối với Tô Thần. Tô Thần nhìn những người trước mặt, khẽ lắc đầu, bình thản nói, cửu môn đã phát hiện ra vị trí của Uông gia rồi, một Uông gia đã bị bại lộ không còn uy hiếp như xưa nữa. Bây giờ Uông gia sắp sụp đổ rồi, các người hà tất phải cản tôi ở đây. Chạy trốn không tốt hơn sao? Uông gia sẽ không diệt vong, người cũng không vào được đâu. Uông Lung lên tiếng khiến Uông Quả không còn do dự nữa. Thấy vậy, Tô Thần hiểu ra, hai người này chính là loại thành phần Uông gia ngoan cố nhất. Trong mắt họ, người như Tô Thần chính là đối tượng mà họ phải liều mạng giết chết. Vì vậy khi đối mặt với Tô Thần, cả hai không hề do dự chút nào. Thân thể gần như căng cứng cùng lúc, như hai con dã thú khát máu, vào khoảnh khắc này cuối cùng cũng đã bộc lộ cảm xúc của mình. Hai người đã sớm phối hợp, một trái một phải, xem ra rõ ràng là muốn giết chết Tô Thần. Mà phản ứng của Tô Thần cực nhanh, cả người co lại như lò xo, giây tiếp theo liền bay thẳng ra ngoài, trong nháy mắt đã đến trước mặt một người, không chút khách khí mà trực tiếp đâm sầm vào. Bịch, sau một tiếng động châm đục, Uông Lung bên trái miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài với tốc độ còn nhanh hơn. Thực lực của hắn đúng là không thấp, nhưng đối mặt với Tô Thần bộc phát toàn lực, cả người hắn dù phản ứng kịp cũng không đỡ nổi, chỉ một quyền với uy lực khủng bố đã đánh bay hắn trở về. Mà Tô Thần ở giữa không trung thuận thế đổi hướng, đá một cước vào lưng Uông Quả. Uông Quả không tin một người như Tô Thần, trong tình huống không có điểm tựa giữa không trung, lại có thể có sức bộc phát lớn đến vậy, liền nhấc chân đỡ đòn. Giây tiếp theo, cả người cảm giác như đâm vào một bức tường thành, trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã xuống bên cạnh Uông Lung. Hai người chỉ qua một hiệp trong tay Tô Thần đã bị đè bẹp xuống đất. Tô Thần trong mắt thoáng qua một tia mất kiên nhẫn, hắn rút Nhân Hoàng kiếm ra, thong thả nói, thật ra tôi không muốn giết các người. Chỉ cần tránh đường là các người có thể sống sót, hà tất phải làm vậy. Có ngon thì giết ta đi, nếu để ta sống, ta nhất định sẽ khiến cửu môn không được yên. Lời của Uông Lung còn chưa nói xong, Tô Thần đã thỏa mãn cho hắn. Không còn cách nào khác, yêu cầu độc đáo như vậy, cả đời này hắn chưa từng thấy qua mấy người. Hắn liền bực bội nhìn Uông Quả, suy nghĩ của ngươi cũng giống hắn à, vậy thì ta cũng sẽ thỏa mãn cho ngươi. Khoan đã, Uông Quả nhìn người trước mặt, rất bình tĩnh nói, một người như anh tại sao nhất định phải làm việc cho cửu môn, đến Uông gia chẳng phải tốt hơn sao? Vẻ mặt cô ta có chút phức tạp, thật ra Uông Quả nợ Tô Thần một mạng, cô ta vốn không nên cản Tô Thần, cô ta vẫn luôn nghĩ rằng mình có thể trở thành bạn bè với Tô Thần. Cho đến tận bây giờ, hai người đứng ở đây với lập trường hoàn toàn khác biệt, cô ta mới biết mình đã quá ngây thơ. Tô Thần nhìn cô ta, nhàn nhạt nói, đến Tô gia đi, từ bỏ mọi thứ của Uông gia. Không thể nào, ta sống là người của Uông gia, chết là ma của Uông gia. Điều này nói gì cũng không thay đổi, anh, giết tôi đi, Uông Quả nhìn hắn, biết mình không cản được Tô Thần. Cũng không còn tâm trí để tiếp tục cản hắn nữa, cô ta nhắm mắt lại, giang tay ra, chậm chậm rãi nói. Theo tiếng nói của cô ta, Tô Thần vung kiếm, một thi thể ngã xuống đất. Sau đó Tô Thần đến trước vận toán bộ, đưa tay đẩy thử, kết quả nó không hề nhúc nhích. Nhìn lại trên cánh cửa lớn, lại có một cái khóa vô cùng phức tạp. Hắn có chút hối hận vì mình ra tay hơi sớm, bây giờ làm sao để vào trong đây? Hắn liếc nhìn thanh kiếm trong tay, chuẩn bị trực tiếp phá cửa bằng bạo lực. Ngay khi hắn vừa giơ tay lên, một người xuất hiện sau lưng hắn. Bên trong cái khóa này nối liền với cơ quan, nếu xử lý không tốt, đoạn long thạch sẽ hạ xuống, đè chết người. Người vừa đến khoác áo choàng đen, chậm rãi nói. Tô Thần nghe câu trả lời này có chút sững sờ, vì giọng nói này có phần quen thuộc. Hắn nhìn người trước mặt, không thấy bất cứ điều gì quen thuộc trên người hắn, lông mày theo thói quen nhíu lại, lên tiếng hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Chúng ta từng gặp nhau, hơn nữa ngươi còn tự tay giết chết anh trai ta. Người áo choàng đen vén áo lên, để lộ ra một khuôn mặt gầy gò. Sao ngươi còn sống được? Gương mặt này Tô Thần đã từng thấy, không phải ai khác chính là Uông Hằng. Tô Thần biết rõ Uông Hằng đã chết, sau khi trúng một cước của hắn, với thể chất của mình thì chắc chắn không có khả năng sống sót. Nhưng người xuất hiện trước mặt hắn lúc này đúng là có dung mạo giống hệt Uông Hằng. Không, nhìn kỹ lại, thật ra vẫn có một chút khác biệt. Uông Hằng này gầy hơn một chút, và trong mắt hắn không có dã tâm, chỉ có sự mệt mỏi rệu rã. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta và Uông Hằng là anh em sinh đôi, ngươi có thể gọi ta là Uông Vĩnh, hoặc gọi Uông Hằng cũng được. Uông Vĩnh nhìn người trước mặt, trong giọng nói toát ra một vẻ chết chóc nhàn nhạt. Ta là thế thân của Uông Hằng, cũng là cái bóng của hắn. Rất nhiều kế hoạch của hắn đều nhờ có ta âm thầm trông coi mới không xảy ra chuyện. Là thế thân của gia chủ, những người như ta đã làm quá nhiều việc. Bất kể ta có muốn hay không, bất kể kết quả tốt xấu ra sao, chỉ cần anh trai cảm thấy có thể khiến Uông gia trở nên lớn mạnh thì ta đều sẽ làm. Uông Vĩnh vẻ mặt bình tĩnh kể lại những việc mình đã làm, đỡ giao thay Uông Hằng, âm thầm làm việc cho hắn, ví như giết các tộc lão. Dã tâm của anh trai ta quá lớn, thật ra ta chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn làm một lão nông bình thường, nhưng ngay cả điều đó anh ấy cũng không cho phép. Ngươi có thể đi đến đây, chứng tỏ anh ấy đã chết rồi. Nghe lời của Uông Vĩnh, Tô Thần đột nhiên nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng, lập trường của Uông Vĩnh dường như không giống với Uông Hằng lắm. Ngươi vốn có thể lặng lẽ rời đi, xuất hiện ở đây là vì cái gì? Trong vận toán bộ cất giấu bí mật lớn nhất của Uông gia, đồng thời cũng là bí mật về sự trỗi dậy của Uông gia. Ta có thể giúp ngươi mở cái khóa này, hy vọng ngươi cho Uông gia một con đường sống. Giọng điệu của Uông Vĩnh có chút nghiêm túc, mang theo vài phần khẩn cầu. Được, Tô Thần đồng ý rất dứt khoát. Uông Vĩnh vốn định dí dao vào cổ, diễn một màn nếu ngươi không đồng ý thì ta chết cho ngươi xem, không ngờ lại bị Tô Thần gật đầu gọn gẽ làm cho ngây người. Ngươi, cứ thế đồng ý rồi. Chỉ cần có tôi ở đây, Uông gia sẽ không gây ra được sóng gió gì nữa. Huống hồ sau khi được nếm trải tự do, có mấy ai lại muốn trở thành một cỗ máy chứ? Suy nghĩ của Tô Thần rất đơn giản, giết hết những kẻ muốn phản kháng, những kẻ vô hại thì vứt ra ngoài. Dù sao qua vài chục năm nữa, Uông gia này cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Uông Vĩnh nghe vậy cười khổ một tiếng, chủ động tiến lên bắt đầu mở khóa cửa. Hắn phát hiện mình đã suy nghĩ hơi nhiều, con người vốn không phải máy móc, không thể lúc nào cũng không có suy nghĩ khác được. Hắn có thể nghĩ đến những điều này, cũng coi như có thể đối mặt với anh trai rồi. Tô Thần không biết, thật ra nếu Uông Hằng thắng, Uông Vĩnh sẽ tiếp tục cam tâm tình nguyện làm cái bóng. Nhưng nếu hắn thắng, kết quả chính là như hiện tại. Hắn không quan tâm ai thắng ai thua. Nhìn bộ dạng của Uông Vĩnh, Tô Thần nói, thật ra ngươi không cần phải chết. Ta vốn là cái bóng của anh trai chết rồi thì cái bóng cũng không thể sống. Uông Vĩnh nhàn nhạt nói, khi hắn xuất hiện ở đây, hắn đã sớm nghĩ xong kết cục của mình. Chết đi trong im lặng, đối với hắn là một kết quả tốt. Tô Thần nhìn người trước mặt, đang định nói gì đó thì ổ khóa kêu cạch một tiếng rồi mở ra. Uông Vĩnh lùi lại hai bước, xoay người đi ra ngoài. Ta sẽ chết trước mặt ngươi, không phải giả chết, cũng xin ngươi hãy chừa cho Uông gia một con đường sống. Hắn rút một con dao găm từ trong tay áo ra, quay đầu nhìn Tô Thần một cái, rồi đưa tay đâm vào cổ mình. Máu tươi chảy dọc theo cánh tay hắn, đọng thành một vũng trên mặt đất. Tô Thần mặt không biểu cảm, chỉ cảm thấy sự tồn tại của Uông gia ngày càng vô nghĩa, hắn không quay đầu lại mà đẩy cửa đi vào. Vốn tưởng sau cánh cửa cất giấu bí mật lớn lao gì đó, nào ngờ ánh sáng chói lòa tràn ngập tầm mắt hắn. Khi hắn nhìn rõ xung quanh, cả người liền sững sờ. Nơi hắn đang đứng bỗng chốc biến thành một khoảng sân vườn, trong sân có một cái ao cá không mấy bắt mắt, cá chép gấm trong ao đang chen chúc va vào nhau, tranh giành thức ăn vừa rơi xuống. Trong đình nghỉ mát phía trên ao cá, một thiếu niên mặc hoa phục đang dựa vào cột, một chân hơi co lại, chân kia thả lơ lửng trên mặt nước, tay cầm thức ăn cho cá, từ từ ném xuống nước. Nước bắn lên từ thức ăn bị sóng nước do đàn cá chép tranh giành nuốt chửng. Ngươi là Uông Tàng Hải, khi Tô Thần nhìn thấy bóng người đó, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một cái tên. Ngoài người sáng lập Uông gia ra, dường như không ai có phong thái như vậy. Ta không phải Uông Tàng Hải, ngươi có thể gọi ta là Thanh. Giọng của thiếu niên rất hay, tựa như tiếng trời. Tô Thần nhìn hắn, rồi lại nhìn xung quanh. Đây là nơi nào? Vận toán bộ à? Thanh nghe vậy cười với hắn rồi nói, ngươi muốn nơi này là nơi nào thì nó là nơi đó, không phụ thuộc vào ta, mà phụ thuộc vào ngươi. Rốt cuộc ngươi là thứ gì? Tô Thần nhíu mày, hắn không có cảm giác bị hôn mê, nhưng mọi thứ xung quanh lại tồn tại chân thực đến vậy, khiến hắn bất giác cảnh giác, ánh mắt không ngừng quét qua người trước mặt. Chỉ là không đợi hắn hiểu rõ điều này có nghĩa là gì, Thành đã chậm rãi nói ta là một thứ gì đó cũng được. Từ khi biết đến ngươi, ta đã luôn tiến hành suy diễn, nhưng bất kể ta thêm vào biến số nào, kết quả của Uông gia trước mặt ngươi chỉ có một. Thất bại, mãi cho đến khi ngươi lựa chọn tiếp cận Uông gia, ta đã thấy được sự diệt vong của cả cửu môn và Uông gia. Ta đã tính toán rất nhiều thứ, cũng thiết lập rất nhiều kế hoạch, nhưng chưa từng có một người nào vô lý như ngươi. Trong giọng điệu của Thanh pha chút bất lực, giống như đang chơi game mà gặp phải một tên hack, bất kể là so thao tác hay so chỉ số đều không phải đối thủ. Vậy thì còn so sánh làm gì nữa? Tô Thần nghe vậy ngẩn ra, đoán rằng Thanh chính là cái gọi là vận toán bộ, chỉ là hắn không ngờ Thanh trước mắt lại là một con người. Nói cách khác, ngươi đã biết từ đầu rằng sự tham gia của ta sẽ mang đến sự hủy diệt cho ông gia. Ta không thể tính ra những thứ này, ta chỉ có thể đưa ra khả năng phát triển của sự vật. Bất kể là cửu môn hay ông gia ta đều có thể nhìn thấu, còn ngươi là người duy nhất ta nhìn không thấu, ta thậm chí không thể phán đoán được tiếp theo ngươi sẽ làm gì. Thanh nhìn hắn với vẻ có chút khổ não, nghiêng đầu nhìn hắn nói. Ta vẫn luôn cảm thấy có lẽ ngươi không giống như ta suy đoán, cảm thấy ngươi căn bản không phải người, nhưng khi gặp ngươi rồi lại chẳng thấy có gì khác biệt. Rốt cuộc ngươi đã làm thế nào? Tô Thần cầm Nhân Hoàng kiếm, cảm giác hơi lành lạnh của nó khiến hắn cảm thấy có chút an lòng. Hắn chưa bao giờ gặp phải một cảnh tượng kỳ quái như vậy, nên đang suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu thì tốt hơn. Thanh dường như nhận ra suy nghĩ của hắn, cười hỏi, ngươi không định nói chuyện với ta thêm một lát sao? Tô Thần thở ra một hơi khí đục, chậm rãi nói, nếu tôi đoán không sai, đây là huyễn cảnh. Mặt trời trên trời chói chang đến vậy, ánh nắng vàng rực rỡ phủ lên mọi vật xung quanh một lớp màu vàng nhạt. Thanh trong sân không ngạc nhiên khi Tô Thần nhìn thấu những điều này, thấy chân tướng đã bị vạch trần, hắn không khỏi cười tủm tỉm nói, nơi này là thật cũng được, là hư ảo cũng chẳng sao, đối với ta nó là sự tồn tại có thật, là thứ thật không thể thật hơn được nữa. Thanh vung tay một cái, cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi. Đàn cá tranh mồi trong nước hóa thành những con chim bay lượn trên trời, vảy cá hóa thành lông vũ, dòng nước xung quanh hóa thành gió mây cuồn cuộn. Vỗ cánh bay cao, đại bàng tung cánh giữa trời xanh. Tô Thần nhìn xuống chân, từ khu vườn đã biến thành đỉnh núi. Hắn có thể tưởng tượng được, Uông Hằng năm xưa đã vô số lần đứng ở đây, đối thoại với Thanh chỉ để tìm ra một kết quả thích hợp trong những lần suy đoán đó. Nhìn Thanh có vẻ đắc ý vì khả năng điều khiển của mình, Tô Thần chợt thoáng thấy hình ảnh một thiếu niên tự tin, nhưng đó chỉ là ảo giác của chính hắn. Rốt cuộc ngươi là thứ gì? Ta là thứ gì có quan trọng không? Thanh xòe tay ra với hắn, chậm rãi nói, đối với ngươi mà nói, ta có thể đứng ở đây nói chuyện với ngươi đã đủ để chứng minh ta là sự tồn tại có thật, chứ không chỉ đơn thuần là ảo tưởng của ngươi. Đối với tôi rất quan trọng, bất kể là khi nhìn thấy Thanh đồng môn, hay trải qua những chuyện khác, Tô Thần đều không có cảm giác này. Hắn cảm thấy tư duy của mình trong mắt gã này như thể trong suốt, mọi suy nghĩ của mình đều bị hắn đoán được, bất kể mình muốn làm gì, Thanh dường như đều có thể cảm nhận được trước một bước. Thanh nghe vậy liền đến trước mặt Tô Thần, hắn không cao, thấp hơn Tô Thần hơn một cái đầu, lúc này cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hắn, thật ra ta chính là ngươi. Vụt, Nhân Hoàng kiếm chém qua, thanh kiếm vô địch giữa nhân gian chỉ nhẹ nhàng lướt qua thân thể hắn. Thân thể Thanh trở nên hư ảo đi vài phần, không hề bị ảnh hưởng gì. Hắn đi vòng quanh Tô Thần quan sát, chậm rãi nói. Ta biết khi ngươi đứng ở đây, cả Uông gia có lẽ sẽ không còn tồn tại nữa, nhưng ta không lo lắng những chuyện này. Ta có thể gây dựng lại Uông gia, ta cũng có thể giúp ngươi. Trong mắt ngươi ta có lẽ là một con quái vật, nhưng ta có thể giúp đỡ ngươi một cách thực chất. Bây giờ ngươi chỉ cần thôn tính Uông gia, sau đó dựa vào mưu lược của ta, cửu môn cũng là vật trong túi của ngươi. Tiếp đó thu phục thế lực họ Trương ở Đông Nam, dù trong thời loạn thế ngươi cũng có thể xưng vương xưng bá. Nói đến đây, Thanh từ giơ tay lên, vô số cuộc cải xuất hiện xung quanh Tô Thần, các loại châu báu và bảo vật hiếm thấy cứ thế hiện ra trước mắt hắn. Sau đó là từng người phụ nữ eo thon chân dài, da trắng dáng đẹp, xiêm y mỏng manh, đang nhìn hắn với ánh mắt sùng bái. Mà dáng vẻ của Thanh cũng hóa thành Doãn Tân Nguyệt, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, cởi bỏ y phục, thân thể trắng nõn hiện ra trước mắt. Đời người tại thế, chẳng qua là tử sắc tài quyền. Những thứ này ngươi đều có thể có, chỉ cần có ta thì đây không phải là vấn đề gì cả. Chỉ cần ngươi bằng lòng chấp nhận ta, những thứ này đều sẽ là của ngươi. Ngươi còn do dự cái gì? Có gì mà phải do dự chứ? Giọng của Thanh dần trở nên quen thuộc, trong phút chốc cứ như thể Doãn Tân Nguyệt thật sự đang đứng trước mặt hắn. Tô Thần nhìn cảnh tượng trước mắt, chậm rãi thở ra một hơi, khẽ lắc đầu nói, ngươi còn có thứ gì khác không? Hắn tưởng một kẻ như Thanh sẽ có chút gì đó mới mẻ, kết quả toàn là những thứ tầm thường đến không chịu nổi. Thanh sững người, mọi thứ xung quanh tan thành mây khói, và hắn lại một lần nữa đứng trước mặt Tô Thần. Đôi mắt hồ ly dài hẹp hơi nheo lại, giống như một con cáo đang rình mồi, ngày càng không hiểu con mồi đang làm gì. Hắn tự cho rằng những thứ này không phải ai cũng có thể chống cự được, cố chấp tin rằng Tô Thần sẽ chìm đắm trong lời nói của hắn, nhưng Tô Thần hoàn toàn không hề có một chút dao động nào. Ngươi muốn cái gì? Tôi muốn Uông gia không còn tồn tại, tôi muốn một thế giới sạch sẽ hơn một chút. Tô Thần nghe vậy khẽ lắc đầu, chậm rãi nói ra lời của mình. Thanh ngẩn ra một lúc, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, ta muốn sống. Không ai có thể sống mãi. Tô Thần nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Làm sao Thanh có thể không hiểu, là nền tảng để Uông gia tồn tại đến tận bây giờ, chỉ cần hắn còn tồn tại thì Uông gia sẽ có cơ hội trỗi dậy lần nữa. Mà muốn chấm dứt chuyện này, Tô Thần cần phải làm một việc, đó là giết chết hắn hoàn toàn, để sau này không đi gây họa cho người khác nữa. Từ lúc Tô Thần bước vào huyễn cảnh, Thanh vẫn luôn thể hiện thiện ý của mình, nhưng sau khi nghe câu nói này, chút may mắn cuối cùng trong lòng hắn cũng không còn nữa. Hắn có chút kinh ngạc nhìn người trước mắt, nghiến răng tung ra con át chủ bài cuối cùng của mình, huyễn cảnh này nếu ta không muốn, sớm muộn gì ngươi cũng không thể bước ra được. Ngươi sai rồi, chỉ cần ta muốn là có thể bước ra. Tô Thần trong kiếm đứng thẳng, vẻ mặt bình thản nói. Theo tiếng nói của hắn, một ngọn lửa nhỏ bắt đầu lan ra từ dưới chân. Tia lửa lúc đầu rất nhỏ, giống như một gợn sóng giữa dòng sông. Theo động tác của Tô Thần, nó hơi gợn sóng một chút, sau đó nhanh chóng bùng cháy, nuốt chửng huyễn cảnh. Gương mặt của Thanh trở nên méo mó trong ngọn lửa, vừa kinh hãi vừa tức giận, không. Rốt cuộc ngươi làm thế nào được? Rốt cuộc ngươi là ai? Theo tiếng nói của hắn, huyễn cảnh bị thiêu rụi. Tô Thần quay người lại, hắn chỉ đang đứng ở cửa, mọi thứ vừa trải qua dường như chỉ là phòng tuyến cuối cùng của vận toán bộ, cũng là thủ đoạn cuối cùng của Uông gia. Hắn đẩy cửa bước vào, vận toán bộ bí ẩn nhất của Uông gia không hề phức tạp như hắn tưởng tượng. Chỉ là một căn phòng bình thường, trong phòng thắp một ngọn đèn dầu, trên bàn đặt hơn 10 cái bàn tính, từng tờ giấy vứt trên đất, trên đó viết đầy các loại suy diễn. Ở phía đối diện bàn, có một bóng người đang ngồi quay lưng về phía hắn. Ngươi là người thực sự nắm quyền của Uông gia? Tô Thần cầm Nhân Hoàng kiếm, cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng hắn không nhận được câu trả lời. Khi tiếng nói của hắn dần tắt, hắn nhận ra có điều không ổn. Đi qua mới phát hiện, đây đâu phải là người, mà là một cỗ thanh nhãn hồ thi khoác áo bào dài, đang ngây ngốc ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào bàn tính trước mặt. Tô Thần cảm thấy có chút khó tin, nhìn thanh nhãn hồ thi nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin rằng bí mật của Uông gia lại chỉ là một cỗ thi thể. Tô Thần bừng tỉnh, hồ thi thật huyền diệu, lại có thể khiến người ta rơi vào huyễn cảnh. Chẳng trách gã tên Thanh kia lại cho hắn ảo giác là có thể hiểu được suy nghĩ của mình. Hóa ra bản thân nó chính là do tiềm thức của hắn hóa thành. Tô Thần biết vấn đề nằm ở thi thể, liền vung kiếm chém đứt đầu thi thể, phóng một mồi lửa, thiêu rụi hoàn toàn vận toán bộ. Sự thần dị của thanh nhãn hồ thi, Tô Thần đã được chứng kiến, vì vậy sau khi thấy nó bị thiêu rụi, hắn mới chọn rời khỏi vận toán bộ. Sau đó hắn bắt đầu đi lên, chỉ là Uông gia lúc đầu còn náo nhiệt, giờ đây lại trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Rõ ràng những người Uông gia đó, kẻ chống cự thì chống cự, kẻ trốn thì trốn, chỉ còn lại một cái hầm trú ẩn trống không. Tô Thần đi được nửa đường thì thấy mấy đội người của Cửu Môn đi xuống. Hắc Bối Lão Lục đang xa sầm mặt nhìn Tô Thần, rất tức giận nói, lần trước để ngươi chạy thoát, lần này thì không được đâu. Keng, hắn hoàn toàn không cho Tô Thần cơ hội giải thích, chém thẳng vào đầu hắn. Mà ở một bên, Trương Khởi Linh vung hắc kim cổ đao trong tay, gạt phát cây đao chân chó của hắn ra. Hắc Bối Lão Lục bị biến cố đột ngột này làm cho có chút không hiểu ra sao, kinh ngạc nhìn Trương Khởi Linh. Người sau không nói gì, mà nhìn về phía sau lưng hắn. Hắc Bối Lão Lục cảm thấy không ổn, quay đầu nhìn lại, phát hiện Tề Bát Gia đang đáng thương trốn ở phía sau, bày ra tư thế chuẩn bị xem kịch. Thấy mình bị lôi ra, trên mặt hắn lộ ra vẻ không hài lòng, khổ sở bước lên phía trước. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lục gia của tôi ơi, ngài cũng không nghĩ xem là ai đã đưa chúng ta tới đây à? Miệng của Tề Thiết Chủy tuy cứng, nhưng vẫn không bằng đao của Hắc Bối Lão Lục, chỉ có thể cứng rắn nói. Hắc Bối Lão Lục nghe vậy ngẩn ra, đến lúc này hắn mới nhận ra muộn màng, ý thức được mình đã bỏ qua điều gì. Hắn rất kinh ngạc nhìn Tô Thần, mở miệng hỏi, biểu hiện trước đây của ngươi đều là để mê hoặc chúng ta. Để mình trà trộn vào Uông gia, nếu không ngươi nghĩ tôi bị điên, đột nhiên hợp tác với Uông gia làm gì? Tô Thần thấy vậy thở dài, mới chậm rãi nói. Phản ứng của hắn thực ra vẫn có thể đoán được, dù sao trước đó khi gặp Trần Ngọc Lâu, hắn đã ngầm nói với cậu ta rồi. Chỉ có một mình Hắc Bối Lão Lục, thật sự tưởng Tô Thần đã chạy theo Uông gia, ngày nào cũng ở đây nghĩ cách giết chết Tô Thần. Lúc đầu Hắc Bối Lão Lục không có phản ứng gì, lại nghĩ tại sao dạo này Trương Khởi Linh lại đi theo mình. Hơn nữa lúc họ ở trên thảo nguyên, sao lại để mất dấu người. Lúc này hắn mới nhận ra, hóa ra từ đầu hắn đã bị người ta gài bẫy, mà người gài bẫy không phải ai khác, chính là những người bên cạnh hắn. Hắn túm lấy Tề Thiết Chủy, nghiến răng nói, ngươi đoán ra từ đầu rồi phải không? Tại sao không nói cho ta biết? Lục gia tuyệt đối đừng nổi giận, nếu tức giận mà hỏng thân thể thì không tốt đâu. Tề Thiết Chủy vội vàng cầu xin tha thứ, đồng thời còn lộ ra vẻ mặt khó xử nhìn Tô Thần. Hắn dù có tài ăn nói đến đâu, trước mặt Lục gia không nói lý lẽ thì cũng chẳng có tác dụng gì, lúc cần bị đánh vẫn không trốn được. Tô Thần thấy vậy vội vàng cản hắn lại, cười khổ nói, được rồi, nếu không phải vì ông thật sự ra tay với tôi, kết quả làm sao có thể thuận lợi như vậy. Rốt cuộc ngươi bắt đầu đối phó với Uông gia từ lúc nào? Hắc Bối Lão Lục nghe vậy, không còn làm khó Bát gia nữa, nhưng thấy Trần Huyền Tô Thần tự tin như vậy, hắn nhận ra một điều mà mình đã bỏ qua. Thực tế, thời gian Tô Thần dự định đối phó với Uông gia còn sớm hơn tất cả mọi người tưởng tượng. Từ lần đầu tiên hắn gặp người Uông gia, đã bắt đầu bày bố cục rồi. trong đó điểm quan trọng nhất chính là phải để lão Trương Khải Sơn có được sự tin tưởng của người Uông gia, mà muốn làm được điều này thực sự không dễ. Nhưng biểu hiện của lão Trương vượt xa dự liệu của hắn, không chừng ông ta thật sự có ý định đó. Mà hắn lại còn chọn cách tự mình nhập cuộc, thu hút sự chú ý của người Uông gia vào mình, mới khiến cho động tĩnh của cửu môn không dễ bị phát hiện. Cộng thêm việc lão Trương đã một hơi hạ gục Uông gia. Trong đó còn có một số chi tiết nhỏ, ví dụ như để Uông gia nắm được động tĩnh của người Tô gia, sau đó lấy cớ này để lão Trương đến ngăn cản, hoàn toàn không gây ra sự chú ý của người Uông gia. Đương nhiên việc này cũng có liên quan đến việc Uông Hằng và các tộc lão không cùng một lòng. Các tộc lão tuổi đã cao, không nỡ buông bỏ quyền lực trong tay, Uông Hằng muốn mượn Tô Thần để che giấu cơ hội của mình, cứ qua lại như vậy liền bị hắn giải quyết gọn. Khi Tô Thần cùng người của cửu môn đi ra từ trong đường hầm, một bóng người đã ôm chầm lấy hắn. Trá của Tiếu có chút lo lắng nhìn hắn, nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi nói, tộc trưởng không sao là tốt rồi, nếu cháu xảy ra chuyện, ta cũng không biết phải trở về như thế nào. Lão Tô, cuối cùng cậu cũng ra rồi, cậu mà không ra nữa, tôi đã phải tính đến chuyện san bằng cái ngọn núi này rồi đấy. Lão Trương thấy Tô Thần bình an vô sự đi ra, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được đặt xuống. Sau đó ông chỉ vào những người Uông gia bị trói phía sau hỏi, những người Uông gia này nên xử lý thế nào? Giết hết đi, hắc bối lão Lục hiếm khi chủ động đưa ra ý kiến. Cửu môn vốn không có hào cảm gì với Uông gia, huống hồ là những người này. Mà lão Trương nghe vậy liền định động thủ. Tô Thần hơi do dự, nghĩ đến chuyện đã hứa với Uông Vĩnh, cứ mang đi hết trước đã, làm rõ xem họ đã làm những gì, nếu là người vô tội thì thả ra. Ngươi điên rồi, nếu làm vậy, có một số người có thể sẽ báo thù. Suy nghĩ của hắc bối lão Lục rất đơn giản, cứ giết hết là xong. Dù sao lực lượng chiến đấu chính diện của Uông gia đã chết gần hết trong cuộc thanh trừng nội bộ rồi, mà bọn họ thì... Tô Thần liếc nhìn hắc bối lão Lục, bực bội nói, cứ giết mãi thì có bản lĩnh gì. Kết thúc chuyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.